Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết à, đạp bằng thôn linh tộc. Làm trận đại chiến này lần nữa chân chính mở ra chi. Toàn bộ thôn linh tộc ổ đều là thây phơi khắp nơi, máu nhiễm sơn hà. Đánh thiên địa bể tan tành, trên trời dưới đất khắp nơi đều là huyết chiến cảnh tượng. Tiếng la giết chấn thiên. Lúc trước, Trần Phi, Lôi Long Tông Thương Kiếp. Tứ tượng thần môn Hắc Quân, Dương Văn. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân các người cũng chưa chạy tới chiến trường này đang lúc. Thôn linh tộc cũng đã là hiện ra hết xu thế suy sụp, tổn thất thảm trọng, sắp không đỡ được. Mà bây giờ lại là thiên quân vạn mã gấp rút tiếp viện tới, tiến vào chiến trường. Trấn áp thôn linh tộc lại là giống như hạo kiếp vậy. Đánh thôn linh tộc từ trên xuống dưới tan tành. Ở phòng bất kỳ lật bàn hy vọng. À tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Thôn linh tộc một vị trưởng lão cấp cường giả gặp gỡ 4-5 người vây công. Dù là hắn có thiên đế cấp cảnh giới tầng 2 lực lượng, nhưng địch nhân kia. Nhưng không kém chút nào hắn. Thậm chí còn có cường đại hơn. Cái này phải để cho hắn như thế nào ngăn trở. Căn bản không có thể. Xì một tiếng, hắn thân thể bị người biến dạng. Máu nhiễm bầu trời mênh mông, chết oan uổng. Giết, lại có từng vị Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn. Lôi Long Tông cao cấp cường giả dứt khoát ra tay, hoành kích thương khung. Đưa tới cuồn cuộn như sấm vô địch thế công, hoặc là một giết. Hoặc là dắt tay nhau, đem từng vị kẻ địch chém chết cửu trọng thiên. Mang theo mảng lớn mưa máu, tử thi rơi xuống trời cao. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Còn có vậy vô địch nhóm chiến hạm bộc phát ra kinh khủng pháo kích như tử thần lấy mạng. Nhất kích dưới, vô số thôn linh tộc cường giả táng thân trong đó. Căn bản không cách nào còn sống. Đây chính là chiến tranh. Tàn khốc vô tình tông môn đại chiến. Toàn bộ bức họa đều là lấy là máu nhiễm sơn hà, thương khung phục thi làm bối cảnh. Xương trắng cùng máu tươi làm bút mực, sinh mạng chi hoa tàn lụi là thổi phồng. Hiện ra hết tàn khốc. Nhưng hết thảy các thứ này đều là nhân quả tuần hoàn. Đều là từ làm bậy không thể sống. Nếu không phải thôn linh tộc dựa vào thế lực cao cấp thân phận, nội tình lực lượng mạnh mẽ. Ỷ thế hiếp người ở phía trước, lại sao sẽ lâm vào là hôm nay như vậy ruộng đất. Nếm được cái này tuyệt vọng đau khổ. Tất cả hết thảy, không phải là đáng đời thôi. Giết à lúc này lại không có những thứ khác thanh âm, có chỉ là vô tận sát phạt, vô tận hét hò. Hết thảy, chiến đấu, tàn sát, phản kích, tuyệt vọng. Đều là càng thảm thiết. Mà ở cái này trong quá trình, hoàn toàn xem không thấy hy vọng. Và cuối thôn linh tộc cao cấp cường giả rốt cục thì sợ. Sợ hãi, tuyệt vọng muốn chạy trốn. Đi, hôm nay đã mất hy vọng. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Nhớ hôm nay cái này diệt tộc máu thù, ngày khác. Muốn cho bọn họ lấy 10 lần máu giá phải trả tới trả lại. Từng vị thôn linh tộc cao cấp cường giả khuôn mặt dữ tợn giống to. Thực chiến vô cùng thủ đoạn chạy thoát thân. Thành tựu thôn linh tộc ổ chi địa, bọn họ kinh doanh quá lâu. Đã sớm để lại vô số hậu thủ. Có câu nói, thỏ khôn ba hang, bọn họ lại là như vậy. Chỉ cần bây giờ bọn họ có thể từ đại chiến bên trong chạy trốn. Là có thể lấy các loại các dạng phương thức chạy thoát thân. Hoành độ hư không đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái này bọn họ thôn linh tộc kinh doanh mấy trăm ngàn lâu ổ chi. Địa thì nhất định phải buông tha. Nhưng phải như vậy. Có thể chỉ tiếc bọn họ gặp là Trần Phi. Sớm ở trước khi đại chiến, hết thảy đều đã bị hắn tính toán tốt lắm. Bày kế rõ ràng. Ông. Từng đạo chiến minh vậy tiếng vang xuất hiện. Từng vị Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Lôi Long Tông. Tứ tượng thần môn cao cấp cường giả dơ cao quả cầu tự hồ phối hợp độn màu xám cho chất khí. Linh khí nhô lên, chính giữa vô cùng uy lực bộc phát ra. lại là trở thành kết giới giống vậy tồn tại, đem cái này trên trời dưới đất hoàn toàn khóa kín. Cho dù là vượt qua hư không năng lực, thủ đoạn, cũng không có biện pháp thi triển ra. Cấm đế kết giới cầu. Từng đạo thanh âm tuyệt vọng từ vậy thôn linh tộc vô số cao cấp. Cường giả trong miệng khạc ra, bọn họ sắc mặt căn bản chính là ảm đạm. Không có chút huyết sắc nào, tràn đầy vô cùng sợ hãi tuyệt vọng. Cấm đế kết giới cầu chính là cổ xưa cực kỳ kết giới thánh vật. Có thể sáng tạo ra phong tỏa hết thảy ngút trời kết giới. Bất kỳ thủ đoạn đều không có thể đánh vỡ, vượt qua, trừ phi. Là có thánh đế cấp tồn tại tự mình ra tay. Hoặc là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong cuồng oanh loạn tạc một nén hương thời. Gian, mới có thể đem đánh nát. Nếu không, căn bản đừng nghĩ đột phá. Tại sao có thể như vậy? Vô số thôn linh tộc cao cấp cường giả tuyệt vọng, thống khổ kêu thảm. Cấm đế kết giới cầu vừa ra, ý nghĩa bọn họ sức sống đem hoàn toàn đoạn tuyệt. Trần Phi căn bản không có cho bọn họ lưu lại bất kỳ đường sống. Ta hận à, ta thôn linh tộc sừng sững Tây Linh vực mấy trăm ngàn năm. Lại bởi vì chính là một tiểu bối gặp thảm tiêu diệt, Sở Hoắc, Sở Lăng Thông. Hai người quá hồ đồ à. Một vị thôn linh tộc cao cấp cường giả ngửa mặt lên trời thở dài. Mặt đầy bi phẫn, rốt cục thì ở nơi này chủng tộc tuyệt vọng, tiêu diệt tai nạn trước. Đem trong lòng đã sớm chân chính lời muốn nói ra. Nói thật, sớm trước Lâm Miên Miên sự việc. Thật ra thì thôn linh tộc nội bộ rất có phê bình kín đáo, nhưng bởi vì Sở Hoắc, Sở Lăng Thông hai người cậy mạnh độc đoán, cường thế bá đạo. Cho không được cùng bọn họ không giống nhau những thanh âm khác. Bọn họ cũng chỉ có thể buông tha phê bình kín đáo, phụng mệnh làm việc. Nhưng hôm nay bây giờ, sự thật chứng minh, không chỉ là Sở Lăng Thông. Sở Hoắc hai người sai rồi, bọn họ vậy sai rồi, hơn nữa còn là sai hoàn toàn. Sớm biết như vậy, bọn họ còn không bằng lúc ấy thì làm nghịch Sở Lăng Thông. Sở Hoắc cái này vô cùng hậu hoạn, tham lam cực kỳ mệnh lệnh. Nói như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là bọn họ thôn linh tộc sẽ nội loạn một chút. Nhưng mà tổng chưa đến nỗi diệt tộc à. Nghe vậy thấy vậy, ở Khương Vân kinh thủ hạ giống như là thịt cái bia như nhau. Đang kề bên đánh Sở Hoắc lại là sắc mặt cứng đờ, tức giận đáy lòng nổ. Thiếu chút nữa một hớp nghịch huyết phun ra. Nhưng vào lúc này, Trần Phi giọng châm chọc nhàn nhạt truyền tới. Nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ thành tộc nhân suy nghĩ chính giữa tội nhân à. Sở Hoắc cả người đẫm máu, đã sớm trọng thương, nghe vậy thấy vậy, lại là mặt đầy dữ tợn. Cả người run rẩy, giống như là biển máu chính giữa đứng ra ác quỷ. À, chỉ gặp hắn thống khổ hống kêu một tiếng, con mắt sắp nứt chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Giận dữ hét, ngươi cho ta chờ, đời sau ta nhất định giết ngươi. Nhất định. Đời sau, Trần Phi ánh mắt chính giữa tinh mang chớp mắt, lau một cái hàn mang tách thả ra. Đi theo lại là dậm chân ra, giết hướng trọng thương Sở Hoắc, không cần đời sau. Bây giờ ta cho ngươi cái này cơ hội, thật tốt nắm chặt. Giết, Trần Phi một chữ khạc ra, nhất thời thân thể chung quanh liền xuất hiện mênh mông. Cuồng bạo hư không lực, không gian chi lực chập chờn. Chúng khoảnh khắc gian liền là trở thành cao tốc hỗn loạn tử vong sóng gợn. Dắt tay nhau dung hợp với nhau, tràn ngập khủng bố động trời uy năng. Thật giống như gầm thét trời hư không kỳ lân thú, giết về phía trước phương. Làm được Sở Hoắc trọng thương, nhuốn máu trên thân hình nổi lên đáng sợ gợn sóng. Nhưng dù là như vậy, lúc này trọng thương, cả người đẫm máu xuống Sở Hoắc. Vẫn là mặt đầy mừng như điên, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, chính giữa có kích động. Vẻ điên cuồng, hắn biết trẻ tuổi đồng lứa chính giữa Trần Phi cơ hồ vô địch. Nhưng hắn Sở Hoắc là ai? Hắn nhưng mà thôn linh tộc chí cao vô thượng ba một trong những cự. Đầu, thiên kiếm đế tầng ba đỉnh cấp tồn tại. Cho dù là hắn lúc này cả người trọng thương, đã sớm không còn đỉnh cấp thực lực. Có thể ước chừng chỉ là một Trần Phi, muốn giết hắn, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Không có chút nào độ khó. Tiểu súc sinh, hôm nay ta muốn cho ngươi cùng ta thôn linh tộc chôn theo. Hống, kinh khủng chấn động gầm tiếng, Từ đã sớm gần như điên cuồng sở hoác trong miệng thở ra. Khoảnh khắc gian ùng ùng, cuồng liệt hỗn loạn lực cắn nuốt ánh sáng nổ vang liền liền. Hình thành ngập trời uy thế, trấn áp Trần Phi, cường đại đến cực độ đáng sợ. Cẩn thận! Lúc này, cho dù là Khương Vân Kinh cũng là hơi biến sắc mặt, hướng Trần Phi truyền âm. Cái này cùng công kích đối với hắn mà nói không có uy hiếp chút nào, nhưng mà Trần Phi dù sao không phải là thiên đế cấp tứ trọng thiên à. Đông, nhưng vào lúc này, Trần Phi phía trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một phiến sáng chói ánh. Sáng rực rỡ, tuyệt thế chập chờn tràn ra tới, chấn thiên nhiếp. Tại chỗ rất nhiều cao cấp cường giả thiếu chút nữa phục đổ xuống đất. Mặt đầy bộ dạng sợ hãi. Hống, nhớ, một đạo long ngâm truyền ra, sau đó là thần phượng ré dài. Cùng với huyền quy gầm thét, cuối cùng là trắng hổ khiếu thiên. Vô cùng sáng lạng, kinh khủng lực lượng, cuối cùng trở thành thú móng giống vậy tồn tại. Cho dù vạn vầng thái dương tụ chung một chỗ, cũng không có ánh sáng của nó thịnh mãnh liệt. T. Chấm chấm, cái này, đây chẳng lẽ là tứ tượng thần môn bảo vật chấn tông? Cấp 4 trung phẩm đế khí 4 thần thú móng. Tất cả mọi người đều là hoảng sợ đứng lên, ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy sợ hãi, rung động. Còn có chút không tưởng tượng nổi. Tứ tượng thần môn bảo vật chấn tông, chính là tứ tượng thần môn chân chính nội tình chỗ. Là cấp 4 trung phẩm đế khí, có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Cùng nổi danh hoàng hoàng đại nhật tông đại nhật như sấm câu. Đại vũ vương triều gió thí bảo châu. Nhưng vấn đề là này cùng chí bảo. Liễu chân võ lại có thể nguyện ý đem giao cho cái này Trần Hư không sử dụng. Quan hệ giữa bọn họ không ngờ chặt chẽ đến loại trình độ này sao. Thật sự là làm người ta khó tin. Thậm chí liền liền Khương Vân Kinh thấy vậy đều sững sốt sững sờ. Rồi sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra nụ cười buông lỏng. Có cái này cấp 4 trung phẩm đế khí 4 thần thú móng nơi tay. Lấy Trần Phi thằng nhóc kia yêu nghiệt tiềm lực thiên phú, cùng với năng lực chiến đấu. Cho dù là bây giờ Sở Hoắc, vậy tuyệt không thể nào giết chết hắn. Sở Hoắc thừa kế mình thúc phụ lực lượng, mà Trần Phi. Nhưng cũng nhận được 4 thần thú móng gia trì, bọn hắn bây giờ, là đứng ở cùng chạy một đường. Chấm chấm, mà cái này cũng là đủ rồi. Giết, Trần Phi tay cầm 4 thần thú móng giết hướng sắc mặt kịch biến Sở Hoắc. Ánh sáng vạn chúng, khí thế bàng bạc, dễ như bỡn. Đâu chỉ so với trước kia mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cái này, ti, hèn hạ, thấy một màn này, vậy sắc mặt kịch biến Sở Hoắc lại là bị tức hộc máu, mặt đầy dữ tợn. Tức miệng mắng to Trần Phi hèn hạ. Đơn độc một tôn cấp 4 trung phẩm đế khí lực lượng, cho dù là yếu nhất, cũng sẽ không chênh lệch chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả nhiều ít. Huống chi hắn lúc này Sở Hoắc sớm bị Khương Vân Kinh đánh cả người là thương thế. Thực lực đại giảm, này tiêu người dài dưới, hắn căn bản không có thể bắt lại Trần Phi. Chớ nói chi đến giết người, nhưng việc đã đến nước này. Nói sau cái gì khác hiển nhiên vậy sớm đã là chậm. Không có chút ý nghĩa nào. Trần, bay. Sở Hoắc cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy dữ tợn. Lạnh như băng nói, không nghĩ tới ta thôn linh tộc lại sẽ bởi vì trêu chọc ngươi mà đưa tới diệt vong. Bất quá ngươi vậy chớ cao hứng quá sớm. Hôm nay cho dù là ta thôn linh tộc thật không có, ngày khác cũng có người sẽ thay chúng ta báo thù, các ngươi trở ngại hắn kế hoạch, lấy hắn lực lượng. Và nóng này, tất nhiên sẽ tàn bạo cực kỳ như nghiền chết con kiến vậy giết chết các ngươi. Ta sẽ ở phía dưới chờ các ngươi, ha ha ha, ha ha ha. Sở Hoắc không ngừng cười như điên, thân thể lại cũng vòng vo một chút đổi được hư ảo. Đây là tự mình nghiền bổn nguyên ký hiệu. Nói cách khác, lúc này Sở Hoắc lại có đoạn tuyệt nơi này nghiêng về. Bắt đầu tự mình nghiền mình căn nguyên nồng cốt. Lão tổ, thôn linh tộc tộc nhân thấy vậy, đều là thần sắc cứng đờ, chợt mặt đầy tuyệt vọng. Liền lúc này Sở Hoắc đều cảm giác không có hy vọng, muốn đoạn tuyệt tạ tội. Còn lại bọn họ những người này, tàn binh bại tướng. Càng không thể nào có bất kỳ hy vọng nào lật bàn. Đổi câu mà nói, hôm nay bọn họ thôn linh tộc là tiêu diệt định à. Mà ở thấy Sở Hoắc cái này điên cuồng hình dáng, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Người nói là Nam Yêu Vương. Nhất thời, Sở Hoắc trên mặt điên cuồng nụ cười cứng đờ, dừng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt cười nhạt, xem ra các ngươi đã biết. Nam Yêu Vương đại nhân có nhiều ít. Thiên hoang 360 châu có thể nói không người không biết không người không hiểu. Đến lúc đó đừng nói là ngươi nhỏ nhỏ một con kiến hôi, cho dù là Liễu Chân Võ, Khương Vân Kinh. Cũng được chết không có chỗ chôn. Còn có Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Tứ Tượng Thần Môn, Lôi Long Tông. Cũng được cho ta cùng chung thôn linh tộc chôn theo. Vạn nhất nếu là đến lúc đó xuống theo ngươi, là hắn đâu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt đem cắt đứt, lạnh lùng nói. Nhất thời vậy Sở Hoắc trên mặt điên vẻ nhất thời liền lại là cứng lại. Hiển hiện ra một mảng lớn châm chọc và khinh miệt, khinh thường. Người nếu như làm được, vậy càng tốt. Nhưng tiếc là, chỉ bằng các ngươi, xứng sao? Hắn vô cùng châm chọc, hoang đường nhìn chằm chằm Trần Phi. Nam Yêu Vương là ai? Thiên hoang 360 châu ma vực, bốn đại ma tôn một trong. Có thể san bằng siêu nhiên thế lực bách thần quân đoàn. Sáu tai họa lớn khó khăn bộ lạc đứng đầu. Đồng thời, Nam Yêu Vương còn là công nhận nửa bước thánh đế cấp tồn tại. Dù là thật thánh đế cấp cường giả, đều không gặp được có thể giết hắn. Huống chi chính là con kiến hôi Trần Phi. Đây quả thực là trượt thiên hạ lớn kê, cực kỳ buồn cười. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng không phản bác. Chỉ là nhàn nhạt nói. Tiếp tục đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại lần nữa ra tay. Tay cầm bốn thần thú móng thí sát hoác cây chẩu. Ùng ùng, chỗ đi qua, tất cả thiên địa vỡ, Trần Phi đứng ở đó. Thật giống như nắm trong tay chí tôn thần thú Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ thần lực. Đánh hoác cây chẩu liên tiếp lui về phía sau, thân thể đều phải bị hủy diệt. Cái này cùng cảnh tượng, khiến cho được toàn trường hoảng sợ. Lại không nhịn được thay Sở Hoắc than thở. Tiếp liền đại chiến, lại thêm bốn thần thú móng uy hiếp. Sở Hoắc sớm đã là đèn cạn dầu tình cảnh. Mà nhìn lại Trần Phi, nhưng thế càng ngày càng lớn mạnh. Toàn bộ dung vào thiên địa bên trong. Hướng về phía Sở Hoắc không ngừng phát ra công kích chí mạng, nắm trong tay toàn cục. Ùng ùng, phốc suy, vô tận năng lượng kinh khủng chiếu nghiêng xuống. Khiến cho được Sở Hoắc cả người nổ tung, không ngừng hộc máu. Đồng thời trên người hắn sinh mạng hơi thở cũng là càng ngày càng yếu, cuối cùng. Đạt tới hỏng mất cực điểm. Rắc rắc một tiếng. Sở Hoắc bên trong thân thể phảng phất là có kết giới vậy đồ vỡ vụn, cùng trong chốc lát. Trong cơ thể hắn khí thế vậy bắt đầu giảm nhanh, lực lượng suy thoái. Thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt nhàn nhạt lắc đầu. Kết thúc à, lúc trước Sở Hoắc có thiên đế cấp tứ trọng thiên lực lượng. Là bởi vì là cửu quỷ nuốt trời trận, cùng với hắn thúc phụ chọn đời lực lượng giao phó cho. Nhưng mà, hai người lực lượng hoàn toàn sụp đổ, Sở Hoắc vậy bắt đầu từ đám mây. Rơi xuống uyên cốc, hoàn toàn ngã vào tuyệt vọng cảnh. Trần, bay, ta hận à. Từ vậy Sở Hoắc trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, vô cùng lực lượng bắt đầu lan. Lực cắn nuốt cuồng bạo bất hủ, lại hóa thân là một tôn ngưng tụ bóng người, sát niệm ngút trời. Mang theo vô cùng một kích tối hậu lực hướng Trần Phi nhào tới. Dường như muốn làm cố dẫy chết. Đáng tiếc, đây đều là sắp chết vùng vẫy thôi. Căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Chết đi! Trần Phi lạnh như băng nói, chợt trong tay bốn thần thú móng hiện lên một cổ đáng sợ chiếm đoạt. Lực lượng như có thần thú tiếng cuồn cuộn gầm thét. Rồi sau đó một cổ chiếm đoạt thiên địa mạnh mẽ khí cơ tràn ngập ra. Vô cùng mạnh mẽ thần mang bước thiên xuống, hóa thành thần thú chi móng. Đem vậy Sở Hoắc đổ xây xuống, ùng ùng một tiếng, hoàn toàn tiêu diệt vậy Sở Hoắc chỗ ở khu vực. Chấm chấm, xong rồi, từng đạo thanh âm tuyệt vọng. Từ vậy thôn linh tộc tộc nhân trong miệng phát ra. Đúng như bọn họ theo như lời, bọn họ thôn linh tộc, xong rồi à. Vèo. Sau hồi lâu, cuồng gió lướt qua, bốn thần thú móng thần mang bắt đầu tiêu tán. Mà vậy chính giữa sở hoác, nhưng sớm đã là chôn vùi, tiêu tán. Không tồn tại nữa. Thôn linh tộc ba một trong những cự đầu, thiên đế cấp tầng ba đỉnh cấp tồn tại, sở hoác vẫn. Tất cả mọi người đều trầm mặc, tĩnh mịch một phiến. Một ngày này, thế lực cao cấp thôn linh tộc gặp gỡ hạo kiếp. Truyền thừa mấy trăm ngàn năm danh chấn sơn hà đồ vật khổng lồ, lại là gặp thảm tiêu diệt. Chiến trường ra, vô số người sớm đã là chạy tới. Nhưng lúc này khi bọn hắn chính mắt thấy hết thảy các thứ này sau đó, đều là không khỏi trầm mặc, phát ra từ nội tâm rung động, run rẩy, than nhẹ. Thôn linh tộc, không có à? Một vị siêu nhiên thế lực cao cấp cường giả cả người run rẩy, thở dài một tiếng, thanh âm tựa như thẳng vào lòng người chỗ sâu. Khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều có chút hoảng hốt. Đúng vậy, thôn linh tộc, không có. Một cái thế lực cao cấp tiêu diệt. Thiên hoang 360 châu đã cực kỳ lâu không xảy ra. Cái này phảng phất như là một cái thần thoại bị tan vỡ như nhau. Làm người ta từ trong thâm tâm cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đạp thế lực cao cấp mộ bia lên đỉnh. Cái này Trần Hư không, là thật có chút đáng sợ à? Sau ngày hôm nay, Trần Hư không Trần Phi danh tự này. Tương uy chấn thiên hoang 360 châu. Cái thế kỳ tài. Chân chính cái thế kỳ tài. Một vị lão quái vật cấp tồn tại, cặp mắt lóe lên, bàn tay run rẩy. Trần Cửu Dương ánh mắt như rót vào, gằn từng chữ. Thôn linh tộc tiêu diệt, ý nghĩa Trần Phi đạp thôn linh tộc mộ bia lên đỉnh. Hạng thô bạo lăng nhiên. Từ bây giờ về sau. Sợ rằng toàn bộ thiên hoang 360 châu cũng lại không người sẽ không biết Trần Hư. Không Trần Phi danh tự này. Hôm nay đánh một trận. Đại biểu Tây Linh vực khoáng Nhật đã lâu hòa bình kết thúc. Vậy đại biểu trẻ tuổi đồng lứa một tôn chân chính yêu nghiệt nhân vật. Hoàn toàn danh chấn thiên hạ. Mọi người lại là rung động. Cũng có chút trong lòng thích thích nhiên. Trước đây không lâu, Trần Hư không danh tự này, hoàn toàn không người nào biết. Cũng chỉ sau đó hắn song tiên thiên tư chất ngang trời xuất thế, rung động tất cả mọi người. Mới hơi có danh tiếng, nhưng dù là như vậy, mọi người đối với hắn như cũ có rất nhiều nghi ngờ. Chấm chấm, thiên phú thuộc về thiên phú, thực lực không mạnh, hết thảy tất cả đều là bọt nước. Cũng là chuyện tiếu lâm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi lấy thế lực cao cấp thôn linh tộc tiêu diệt là mở đầu, hướng thế gian cáo thị trước. Một vị chân chính yêu nghiệt trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, lúc này ra đời. Đây mới thật là kinh thiên chiến tích, vô địch công quả. Ngay cả là siêu nhiên thế lực cũng không thể, vậy không có can đảm coi thường. Mà đây vậy ý nghĩa, từ bây giờ về sau. Đối mặt với vị này tiêu diệt thế lực cao cấp thôn linh tộc người đầu têu. Phía sau màn nguyên hung, ngay cả là siêu nhiên thế lực. Ngay cả là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, vậy làm thu hồi khinh thị, cẩn thận đối đãi. Ở mọi người ánh mắt phức tạp bên trong. Trần Phi từng bước một đạp hư không đi về phía Liễu Chân Võ. Đem vậy bốn thần thú móng giao cho đối phương. Rồi sau đó xoay người rời đi, không mang đi một tia bụi mù. Hôm nay thôn linh tộc cự đầu tồn tại sở hoác đã chết, cao cấp cường giả binh bại như núi đổ. Gần như toàn diệt, chiến tranh, đã có định cục. Vậy chuyện kế tiếp liền cùng hắn Trần Phi không liên quan. Tự có Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Tứ Tượng Thần Môn. Lôi Long Tông ba đại thế lực người xử lý kết thúc. Cùng lúc đó, khoảng cách thôn linh tộc ổ cực xa bên ngoài một ngọn núi trong cốc. Người số không nhiều thôn linh tộc tu sĩ tụ chung một chỗ. Thông qua một mặt to lớn như nước vậy rung động chi kính. Từ đầu tới đuôi nhìn đúng cuộc chiến tranh. Ai? Đến cuối cùng, thôn linh tộc binh bại như núi đổ, gặp thảm diệt tộc. Bọn họ mới có người thở dài một cái, không ngừng được lắc đầu, mặt đầy phức tạp. Tâm trạng khó chịu, bọn họ những người này, coi như là tương đối có trước gặp chi minh. Sớm ở ban đầu Trần Phi đại náo Đại Vũ Vương Triều Vương Triều Đế tiệc lúc. Bọn họ thì đã phát giác không đúng, nhắc nhở tộc nhân, lại không người tin tưởng. Thậm chí còn bị Sở Hoắc dao động lòng quân, giáp tâm không thể dò được tên trừng phạt. Không thể làm gì, mất hết ý chí hạ, cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Thoát khỏi Tây Linh vực thôn linh tộc dưới quyền. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Tứ Tượng Thần Môn, Lôi Long Tông, còn có Khương Vân Kinh. Liễu Chân Võ, Thương Kiếp, cùng với cái này Trần Phi. Thật là ra tay thật lớn à, ta thôn linh tộc, lại thật bị bọn họ cho diệt tộc. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Nếu không phải Sở Lăng Thông, Sở Hoắc hai người quá trong mắt không người, làm việc tàn nhẫn. Đoạt trái tim người, lại sao sẽ đưa tới hôm nay tiêu diệt tai nạn đâu? Được rồi, nếu chúng ta đều đã thoát khỏi đã từng là thôn linh tộc, liền quên đi qua đi. Bắt đầu lại từ đầu đi. Tộc ta trong cổ tịch có ghi lại, chúng ta thôn linh tộc tổ địa. Chính là vạn quốc khu vực, liền theo lúc trước nói, đi tìm một chút xem đi. Đúng vậy, ngày rời đi hoang 360 châu, chúng ta đi vạn quốc khu vực đi. Từng vị ông già thở dài nói, tông môn đại chiến, xanh xanh tử tử, bọn họ tuổi như vậy. Đã sớm thấy quen, nếu thôn linh tộc đã diệt, bọn họ vậy đã thoát khỏi, hay không liên hệ nhau. Vậy hãy để cho hết thảy các thứ này cũng tùy phong giải tán đi. Từ bây giờ về sau, bọn họ mục tiêu là ngày rời đi hoang 360 châu. Tiến vào vạn quốc khu vực tìm trong truyền thuyết bọn họ thôn linh tộc tổ địa. Mà ở nơi này số ít thôn linh tộc tộc nhân chính giữa. Sở thôn Long thần sắc phức tạp đứng ở nơi đó, ai? Sau một lúc lâu hắn mới khẽ than một tiếng, tựa như áy náy, tựa như giải thoát. Bao hàm muôn vàn, mà cùng lúc đó, liên quan tới thôn linh tộc ổ phát sinh hết thảy. Cũng ở đây rất ngắn, trong thời gian rất ngắn, liền truyền tới toàn bộ thiên hạ. Thậm chí vọt ra khỏi Tây Linh vực phạm vi. Lan tràn tới toàn bộ thiên hoang 360 châu khu vực. Trần Phi tên, danh hiệu Trần Hư Không, trải qua trận chiến này, hoàn toàn danh chấn thiên hạ. Thanh danh ồn ào, thôn linh tộc bị diệt. Đứng đầu thế lực cao cấp lúc này xóa tên ở Tây Linh vực bản đồ trên. Tin tức này, cơ hồ là như gió lốc lớn vậy quét ngang toàn bộ Tây Linh vực chiến thần học cung. Bao trùm khu vực, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh, hướng càng xa xôi khu vực. Như toàn bộ Tây Linh vực, thậm chí còn thiên hoang 360 châu truyền bá. Thành tựu từng danh chấn núi sông siêu nhiên thế lực, hôm nay đứng đầu thế lực cao cấp. Thôn linh tộc những năm gần đây mặc chút xa sút nhưng như cũ uy danh không giảm. Trong ngoài có cực lớn uy danh. Có thể cho dù là như vậy. Như vậy một cái đáng sợ đồ vật khổng lồ nhưng lại vẫn là gặp thảm tiêu diệt. Hủy ở một tôn danh hiệu là Trần Hư Không trẻ tuổi đồng lứa người trong tay. Chân thực thật là làm cho người ta rung động. Dĩ nhiên, càng làm cho người ta rung động sự việc là, chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa người. Có thể đồng thời dắt tay nhau Lôi Long Tông, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Tứ Tượng Thần Môn ba thế lực lớn, là hắn ra mặt. Đây quả thực là kinh người nghe một chuyện. Chấm, này cùng bản lãnh, cổ tay, đơn giản là thông thiên. Dẫu sao, cái này bây giờ thôn linh tộc kết cục sau cùng là bị hủy diệt. Cái này cũng còn. Chỉ khi nào nếu như lần hành động này bọn họ ba thế lực lớn thất bại, như vậy, tình hình. Cục diện tựu giản thẳng và ban đầu thôn linh tộc cùng bốn thế lực lớn vây trận Hoàng Hoàng Đại. Nhật Tông, thề giết Trần Phi, nhưng cuối cùng hành động thất bại cảnh tượng vậy. Nói như vậy, vô cùng hậu hoạn. Vậy vì vậy, lần này chuyện kiện vừa ra. Tây Linh vực chiến thần học cung khu vực, Bắc Đấu học cung khu vực, Thiên Hồn học cung khu vực. Thậm chí là Tây Linh vực bên ngoài. Toàn bộ thiên hoang 360 châu đều bắt đầu là chuyện này chấn động lên. Bọn họ sâu đậm nhớ hai cái tên chữ Trần Phi. Trần Hư Không. Long đằng cửu tiêu, giật mình thiên hạ phong vân. Trừ cái này ra, ở nơi này đương thời dưới, cũng là có càng ngày càng nhiều người cho rằng. Đương kim thời đại, đã là diễn biến thành vì chư thần cũng dậy. Yêu nghiệt tranh phong huy hoàng thời đại lớn. Bởi vì có càng ngày càng nhiều cao cấp yêu nghiệt nhân vật cái này tiếp theo cái kia hiện thân. Đi ra, như măng mọc sau cơn mưa vậy. Những người này nếu như đặt ở năm xưa, mới có thể có hai cái liền không được. Nhưng bây giờ, một cái tay cũng sợ rằng đã là không đếm hết. Có lẽ chân chính cường thịnh mạnh mẽ phát triển thời đại đã đến. Cận đại thời gian, Tây Linh vực đã không phải lần thứ nhất sản sinh ra nhân vật như vậy. Nhớ không lầm, thiên hồn bên trong học cung viện thứ nhất, lĩnh nam tiêu gia Tiêu Bay Tiên. Đây chính là thánh đế hậu nhân. Dắt trời xanh dị tượng xuất thế. Nghe nói là trong truyền thuyết cổ loại đạo lốp xe, yêu nghiệt cực kỳ. Này cùng thiên phú, ngay cả là tiên thiên thần cấp, có thể cùng sánh vai người. Vậy lác đác không có mấy. Tuyệt không thua gì vậy Trần Hư không hư không kỳ lân thú huyết mạch. Chiến thần học cung Khương dẫn đạo thật ra thì vậy cũng không tệ lắm. Trừ tiềm lực thiên phú hơi kém một nước bên ngoài, những thứ khác cơ hồ hoàn mỹ. Gọi là tuyệt thế kỳ tài. Đừng quên Bắc Đấu học cung nội viện vậy thần long thấy đầu không thấy. Đuôi nội viện thứ nhất, Ngọa Long Tổ Lưu, có người nói hắn đến từ vực ngoại chân ma giáo phái. Chính là chân ma giáo phái thứ nhất đồ sộ tử, rất là khủng bố. Còn có Bắc Linh vực, Đông Linh vực, Nam Linh vực Thánh viện, cùng với năm đại tiên tông. Ma vực bốn đại ma tôn dưới quyền những cái kia tiểu quái vật cửa. Hơn nữa, không thiếu đứng đầu siêu nhiên thế lực thứ nhất truyền nhân, vậy rất phi phàm. Không hề nhỏ yếu. Nói như vậy mà nói, ta làm sao cảm thấy. Đời này thiên hoang 360 châu cũng kém không quá hơn. Tất cả khu vực lớn đều có chân chính yêu nghiệt nhân vật ra đời, quần tinh sáng chói. Chư thần tranh phong, người vừa nói như vậy. Để cho ta nghĩ tới năm đó trong cổ tịch ghi chép cái đó thánh chi thời đại huy hoàng. Vậy đồng dạng là chư thần cũng dậy, yêu nghiệt tranh phong, đại thế hưng thịnh, đến cuối cùng. Thập đại học cung, năm đại tiên cung rối rít dựng đứng, rút ra đứng. Bắt đầu chúng ta thiên hoang 360 châu lúc đó thời đại mới. Thời đại đang biến hóa. Có lẽ, không lâu sau chúng ta sắp có may mắn chính mắt thấy một cái sáng chói đồng hành. Chư thần tranh phong siêu cấp thời đại lớn. Thật đúng là may mắn à. Một người huy hoàng thời đại, nhiều nhất cũng chỉ hơi sáng ngời một ít. Mà quần tinh lóe lên thời đại, chỉ sẽ đem ngày tháng làm nổi lên hơn nữa ánh sáng vạn trượng. Chấm chấm, vô số người cũng đang cảm thán. Biết một cái thuộc về bọn họ thiên hoang 360 châu lại một cái chân chính cường. Thịnh thời đại lớn, đem sắp đến. Như vậy rầm rộ, nhiều như vậy yêu nghiệt kỳ tài cũng dậy, đẩy về phía trước mấy chục ngàn năm. Cơ hồ không tưởng tượng nổi. Không có biện pháp tưởng tượng, nhưng bây giờ. Hết thảy các thứ này chân thiết, chân thật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Do không được bọn họ không tin. Bất quá ngay tại Tây Linh vực bên ngoài khu vực. Đang bởi vì thôn linh tộc tiêu diệt một chuyện mà liên tưởng đến thời đại lớn tới. Mà thôi cảm thán thời điểm, cũng có người ở bởi vì chuyện này, làm ra các loại phản ứng. Và hành động, đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là tiếp giáp thôn linh tộc nơi thống ngự địa bàn khu. Vực các thế lực lớn, một khối đứng đầu thế lực cao cấp nơi thống ngự địa bàn khu vực. Không thể nghi ngờ là giá trị vô cùng, mà bây giờ thôn linh tộc cao ốc ái mộ, ầm ầm sụp đổ. Bọn họ tự nhiên vậy bắt đầu nghe tin mà động, ngươi tranh ta đoạt, chia cắt địa bàn. Bất quá những người này vậy coi như thông minh. Hành động trước, rất nhiều người đều là trước thời hạn mang lễ vật phân biệt tới cửa hoang. Hoàng Đại Nhật Tông, Tứ Tượng Thần Môn, Lôi Long Tông từng cái viếng thăm. Dẫu sao thôn linh tộc nhưng mà bọn họ liên thủ tiêu diệt. Dù là bọn họ cũng không quá có thể cách một khối, thậm chí mấy khối khu vực. Đi đón tay thôn linh tộc nơi thống ngự địa bàn. Nhưng là, từ đầu đến cuối vẫn cẩn thận là hơn. Dẫu sao bọn họ có thể liên thủ diệt ngươi thôn linh tộc một lần, ai có thể bảo đảm. Sẽ không có lần thứ hai. Cùng lúc đó, Tây Linh vực chiến thần học cung biên giới. Vậy còn có rất nhiều động tĩnh, đều là vây quanh chuyện này ở mở ra. Chiến thần học cung bên trong viện Tiên Sơn trên, bốn vị lão tổ cấp tồn tại tụ ở. Hạ cùng cuộc cờ. Cái này bốn người, cơ hồ là chiến thần học cung nói một không hai nhân vật. Thôn linh tộc bị diệt. Lúc này, một vị yêu tộc ông già đem con cờ rơi xuống, bình tĩnh nói. Rồi sau đó hắn dừng một chút, hoặc như là khá là xúc động vậy, nói. Phách, không thể không nói, ngươi lần này ánh mắt rất tốt. Vận khí rất tốt à. Hiển nhiên, bốn vị này lão tổ cấp tồn tại chính giữa, phách địa lão tổ vậy bất ngờ trong hàng. Chỉ gặp hắn lắc đầu một cái, thu dọn tử rơi xuống. Lắc đầu xúc động, thật ra thì ta cũng không nghĩ tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật có chút chó ngáp phải ruồi ý nghĩa. Vẫn là may mà Khương Vân Kinh, còn có Liễu Chân Võ hai tên này à. Lời vừa nói ra, một vị khác áo bào đen dị tộc lão tổ ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Liễu Chân Võ từng đột phá đến thiên đế cấp tứ trọng thiên. Nhưng bởi vì bọn họ tứ tượng thần môn đế thuật thần thông, vạn tượng hồng hoang. Tựa hồ có chút vấn đề, sau đó cảnh giới tu vi lại cho rơi xuống. Trở lại thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Chuyện này nghe nói thắng liên tiếp thiên đan vương cung Tiêu Đằng tông sư cũng không có biện. Pháp giải quyết, nhưng bây giờ. Phách địa lão tổ trong mắt tinh mang chớp mắt, nói. Vạn sơ, ý ngươi là Trần Phi hắn, là thiên đế đan sư. Hắn hẳn không có thể. Được gọi làm là vạn sơ người lắc đầu một cái. Con mắt lóe lên nói, sau lưng hắn chắc có người như vậy, hơn nữa đan đạo thực lực. Hẳn không yếu hơn, thậm chí mạnh hơn Tiêu Đằng. Lời vừa nói ra, còn lại ba người trong mắt đều là đông lại một cái. Cuối cùng một vị màu máu trường bào ông già vậy lắc đầu một cái, thở dài nói như vậy. Lai lịch không nhỏ à. Thắng thiên đan vương cung. Thiên hoang 360 châu thứ nhất đan đạo tán tu thánh địa. Cũng là duy nhất có thể đang luyện đan cái khối này. Có thể so với năm đại tiên tông một trong thần du tiên tông cao nhất tồn tại. Vì vậy, cái này thắng thiên đan vương cung thế lực có thể nói là cực độ mạnh mẽ. Cho dù là học cung cấp tồn tại, cũng kiêng kỵ bọn họ ba phần. Mà đây thắng thiên đan vương cung Tiêu Đằng. Càng là đứng đầu 8 sao trung phẩm thiên đế đan sư tồn tại. Thắng thiên đan vương cung năm lớn một trong những cự đầu, trong tay năng lượng bàng bạc. Không kém chút nào thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp. Trần Phi sau lưng người nọ, nếu là thật so Tiêu Đằng cũng còn lợi hại hơn. Vậy đúng là lai lịch không nhỏ, thậm chí có chút đáng sợ. Cái này cũng bình thường. Thật nếu là lai lịch nhỏ, có thể phát triển thành cái này cùng năng lực khoa trương tiểu quái. Vật sao? Chặc chặc, song tiên thiên tư chất. Cho dù là ở nơi này gia vương cũng dậy thời đại lớn hạ, cũng có tư cách cường thịnh. Xưng vương nội tính, liền xem hắn có thể hay không chắc chắn. Yêu tộc ông già nhàn nhạt nói, cũng là xúc động. Nghe vậy thấy vậy, phách địa lão tổ cùng ba người đều là gật đầu. Dừng một chút, vậy vạn sơ lại chợt mở miệng hỏi, ba viện thi đấu chuyện, xử lý như thế nào? Như cũ. Làm sao có thể như cũ? Bây giờ chúng ta chiến thần học cung trong học sinh mới ra một. Như vậy yêu nghiệt tiểu quái vật vẫn là trước khi quy tắc. Hạn chế người tham gia thi đấu là tân sinh đệ tử, đây chẳng phải là thiên hồn học cung. Bác đấu học cung cũng được phái người vội tới chúng ta ngược. Bọn họ lại không ngốc, sao có thể sẽ đáp ứng? Màu máu trường bào ông già liếc khinh bỉ, nói. Theo lý thuyết, Tây Linh vực ba viện thi đấu. Khóa trước quy củ đều là tuyển thủ dự thi là nhập viện không tới ngàn năm tân sinh. Có thể lần này Trần Phi ngang trời xuất thế, là một con ngựa đen, đằng bay cửu thiên chân long. Diệu quang bốn phương, nếu như còn phải dựa theo trước lúc trước quy củ này tới. Thiên hồn học cung, bác đấu học cung thì hoàn toàn lâm vào là nền. Thậm chí dứt khoát là phái người đến tìm ngược. Cái này bọn họ dĩ nhiên không thể nào sẽ ngu xuẩn đến đáp ứng. Mà loại chuyện này, mặc dù rất ít, nhưng dĩ vãng lịch sử chính giữa cũng không phải chưa có phát sinh qua. Mọi người cùng là học cung cấp tồn tại, cũng không ai muốn không giải thích được bị ngược. Mất thể diện, vì vậy, mọi người từng có hạng nhất ước định. Giao cho ba đại học cung 100.000 năm một lần quyền lợi. Lấy 100.000 năm kỳ hạn giới hạn, ba đại học cung cũng có một lần thay đổi quy tắc quyền lợi. Vậy mà nói, mọi người phổ biến cách làm, đều là mở rộng tuyển thủ dự thi nhập viện thời gian. tỷ như 3.000 năm, 5.000 năm, hơn 10.000 năm, thậm chí dứt khoát không làm hạn chế. Chỉ cần là ba đại học cung đệ tử thì có tư cách tham gia thi đấu. Mà làm như vậy chỗ tốt chính là mọi người tất cả bằng thực lực, dù là thua. Đó cũng là kỹ không bằng người, cũng chỉ cam tâm tình nguyện. Ta đoán bọn họ hẳn sẽ yêu cầu giải trừ người dự thi nhập viện thời gian hạn chế. Thiên hồn học cung Tiêu Bay Tiên, Bắc đấu học cung Ngọa Long Tổ Lưu. Hai người đều không phải là đèn cạn dầu. Ta viện Khương dẫn đạo tuy không tệ, nhưng nói thật, hẳn không như hai người bọn họ lợi hại. Chấm, Vạn Sơ cau mày nói. Nếu không, tránh hai người bọn họ. Yêu tộc ông già nói. Mọi người một hồi trầm mặc, Phách Địa lão tổ lắc đầu một cái, nói, không ổn. Nếu như tránh bọn họ, cho dù là thắng, vậy sẽ bị người nhạo báng. Hơn nữa cũng càng không có ý nghĩa gì. Bọn họ nhiệm vụ chỉ là dục người, dạy dỗ bọn họ như thế nào đổi được mạnh hơn. Còn như cái này ba viện thi đấu thắng thua, tùy duyên là được. Hơn nữa, có Khương dẫn đạo, Trần Phi ở đây, dù là thua. Ai lại dám nhẹ xem ta chiến thần học cung phân nửa? Có lý, là đạo lý này. Yêu tộc ông già, màu máu trường bào ông già đồng nghiệp gật đầu. Đã như vậy, tiên hạ thủ vi cường đi. Vạn Sơ ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, buông ra người dự thi nhập viện thời gian yêu cầu hạn chế. Nhưng giải thi đấu thời gian về phía sau rời ngày 500 năm, coi như là cho Khương dẫn đạo. Trần Phi nhiều hơn một chút thời gian. Nhớ không lầm, Khương dẫn đạo thằng nhóc kia vậy sắp đến thiên đế cấp tầng 3. Có thể, cứ như vậy đi, cùng trong chốc lát thiên hoang 360 châu. Năm đại tiên tông một trong tử kim long tộc. Tên kia là hoàng cực tử kim long tộc lão tổ cấp tồn tại. Trong tay nắm từ Tây Linh vực truyền về tin tức ngọc giản, gương mặt xanh mét. Chân mày nhíu chặt, hồi lâu mới đột ngột hừ lạnh một tiếng. Bóc, một cái tát đem tin kia tức ngọc giản vỗ được nghiền. Người đâu? Hắn lạnh như băng nói, tiếng như sấm. Vèo một tiếng, một đạo màu tím thần hồng chạy nhanh đến, rơi vào trước mặt hắn. Quỳ nói, hoàng cực trưởng lão, có gì phân phó? Đi nói cho Linh Hùng, trăm năm hạn kỳ đã không xa. Hắn nếu như còn không có làm được ta yêu cầu sự việc, cũng đừng trách ta không khách khí. Đối với hắn Linh Mạch ra tay trừng phạt liền. Ngoài ra, người đi Hoàng Uy quân đoàn một chuyến, đem vật này giao cho Vàng Nhận trong lòng. Để cho hắn âm thầm thay ta làm một chuyện. Nhớ, chớ kinh động liền người bất kỳ. Hoàng cực đưa ra giữ tợn long chảo, giao cho màu tím thần hồng bóng người một đạo ngọc giàn. Rõ ràng, người sau liền vội vàng gật đầu, cúi đầu thi lễ, rồi sau đó khom người rời đi. Nhìn màu tím kia thần hồng bóng người rời đi hình bóng, hoàng cực mặt đầy châm chọc. Khinh thường nói, song tiên thiên tư chất. Cố làm ra vẻ huyền bí, ta đây muốn xem, người kết quả cất giấu bí mật gì. Thiên hoang 360 châu, bát phương yêu vương điện. Đằng ma yêu vương cầm một khối ngọc giản đồng dạng là chân mày nhíu chặt. Sắc mặt có chút không tốt lắm xem. Tốt nửa hội mà sau đó, hắn lắc đầu một cái. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cũng chỉ một người tuổi trẻ mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể ngất trời không được? Bất quá dừng một chút, hắn vẫn là ánh mắt quét hướng ra phía bên ngoài, bình tĩnh nói. Người đến, đi nói cho phó điện chủ ta đồng ý đem hư thiên đưa đi yêu giới tổng bộ. Ừ, đằng ma đại nhân, Tây Linh vực cực bắc, mênh mông vô tận băng tuyết đại lục trên. Tuyết tộc ổ, ầm ầm ầm, băng tuyết vòng quanh cuối chân trời. Lưu kim vậy lạnh như băng thượng cổ đồng xe trên, một tôn tôn giữ tợn hoang thú kéo xe thứ hai. Mỗi một đầu đều là khủng bố kinh người tồn tại, khí thế bàng bạc. Bọn họ kéo vậy cổ xưa đồng xe, đạp không tới, thanh động bầu trời. Thật giống như là chín tầng trời thần đình lôi cổ đang chấn động. Rung động vân tiêu, làm người ta hoảng sợ. Mà như vậy ra sân phương thức không thể nghi ngờ là làm người ta cực độ rung động. Hàn Mao cũng ngược lại dựng lên. Đông, rốt cuộc vậy thượng cổ đồng xe rơi xuống chín tầng trời, hạ xuống ở tiết tộc ổ đất đai trên. Rồi sau đó, một cổ ngập trời hơi thở tràn ngập ra. Ngay sau đó một tôn cực độ kinh khủng bóng người chính là bước liền đi ra. Tôn Võ, Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, Càn Vương Tôn Võ. Hắn lại có thể tự mình đi tới Tuyết này tộc lão ổ chi địa. Lúc này, ở sau lưng hắn, đi theo mấy vị khí thế sâu không lường được cường giả. Mỗi cái đều là danh chấn núi sông tồn tại. Như Đại Vũ Vương Triều Tám Đại Chấn Cương Vương một trong, cùng với Vương Hầu. Thân Vương tồn tại, những người này dắt tay nhau chung một chỗ. Có thể tùy tiện tiêu diệt một cái nhỏ yếu, phổ thông chút thế lực cao cấp. Gặp qua Càn Vương Đại Nhân, gặp qua chư vị Đại Nhân. Tiết tộc phụ trách tiếp đãi người vội vàng cúi đầu, vô cùng cung kính. Người đâu? Ở đâu? Tôn Võ lạnh như băng quét nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói. Mời theo ta tới. Người nọ vội vàng làm ra một cái tư thế mời, dẫn Càn Vương Tôn Võ. Cùng với các vị Đại Vũ Vương Triều Cường Giả, đi về phía vậy tiết tộc chỗ sâu. Một đường gặp người, rối rít cúi đầu hỏi thăm, sắc mặt vô cùng cung kính, thậm chí sợ hãi. Không nghĩ tới Đại Vũ Vương Triều chi người mạnh nhất, Càn Vương Tôn Võ cũng đích thân tới. Xem ra thôn linh tộc tiêu diệt chuyện, thật sự là ảnh hưởng to lớn à. Đến khi Tôn Võ các người sau khi đi, còn lại tiết tộc người lúc này mới ngẩng đầu. Mở miệng nói, chuyện không có cách nào khác. Thật nếu nói, trừ ra Càn Vương Tôn Võ vị này thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại không nói. Đại Vũ Vương Triều không gặp được mạnh hơn thôn linh tộc. Nhưng bây giờ thôn linh tộc vẫn bị người tiêu diệt, bọn họ có thể không tim đập rộn lên sao? Thậm chí, ngay cả chúng ta tiết tộc đều giống nhau. Ai, sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu đâu. Cái này Trần Hư không, thật đúng là một quái vật, không chỉ có tiềm lực thiên phú yêu nghiệt. Còn có thể lôi kéo như thế nhiều thế lực cao cấp, là hắn ra mặt, thật là đáng sợ. Bọn họ bàn luận sôi nổi. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cổ ngập trời hơi thở tràn ngập ra. Một tôn cấp đội trưởng nhân vật đi tới. Lạnh như băng mắng, các ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Lời như vậy đề cũng là tùy tiện nói bậy bạ. Tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, nhất thời như bị bóp cổ con vịt, không dám lên tiếng. Nhưng dù vậy, cho dù là vị kia cấp đội trưởng tồn tại. Lúc này vậy đều có chút trong mắt nhưng mang sâu đậm lo âu. Bất an trong lòng. Nói thật, lúc trước cho dù là Trần Phi yêu nghiệt đi nữa. Bọn họ vậy chút nào không cầm Trần Phi coi ra gì. Dẫu sao, siêu nhiên thế lực có siêu nhiên thế lực kiêu ngạo, cùng kiêu ngạo. Nhưng bây giờ thôn linh tộc bị tiêu diệt, cái này kiêu ngạo. Kiêu ngạo có thể nói là lập tức bị đánh tan xương nát thịt, tan tành. Lúc trước dắt tay nhau đối phó vậy Trần Hư không bốn thế lực lớn, thôn linh tộc tiêu diệt. Lôi Long tông phản bội, này tiêu người dài hạ. Bọn họ một phe này lực lượng đã là thật to suy yếu. Hơn nữa Trần Hư không người này khủng bố, điên cuồng tính cách, hung ác. Quả quyết lối làm việc, sẽ hay không thả qua bọn họ tiết tộc cùng thôn linh tộc. Là thật khó nói à. Tiết tộc ổ chỗ sâu, có một tòa băng tuyết thần cung. Chạy dài mấy triệu thước lớn lớn, chiếm cứ ở đó hạo như uông dương tiết trắng dãy núi trên. Thật giống như đưa mắt nhìn bầu trời tiết thần long, khí quan sơn hà, cao cao tại thượng. Đây là tiết tộc quyền hạn cao nhất hội nghị thần điện. Mấy chục ngàn năm chưa từng mở ra một lần, nhưng bây giờ. Bởi vì thôn linh tộc tiêu diệt một chuyện, Trần Phong đã lâu băng tiết thần cung cuối cùng vẫn là được mở ra. Lúc này, cái này bên trong đại điện, tiết tộc toàn bộ cao tầng tồn tại 10 có 8-9 đều ở đây trận. Chung nhau triệu tập trước cao cấp hội nghị, mà ở nơi này tiết tộc cao cấp hội nghị thần cung cuối chi địa. Hai tọa đủ có mấy chục ngàn gạo khổng lồ ngai vàng, băng tiết vờn quanh, đế thế huy hoàng. Trấn áp lòng người, vô cùng dụ cho người nhìn chăm chú. Vậy hai tọa ngai vàng trên, là hai tôn lớn vô cùng tiết lớn người, ngồi xếp bằng ở vậy. Một cổ ngập trời hơi thở tràn ngập ra, cực độ khủng bố. Bóng người bọn họ bị ảo ảo tuyết trắng lượn lờ, một phiến mờ mịt, đem chìm ngập. Chỉ có hai đôi bông tuyết tựa như được cặp mắt, ném ra tới, chấn nhiếp lòng người. Tựa như một tôn tôn băng tuyết ma thần. Mà đây hai vị lớn vô cùng khủng bố Tiết lớn người, cũng không phải những người khác. Chính là vậy Tiết tộc nhất trí cao vô thượng, trí cường giả tồn tại. Hai tôn thiên đế cấp tứ trọng thiên, Tiết tộc đại tổ, cùng với Tiết tộc nhị tổ. Bọn họ tên chữ đã sớm bị người quên lãng, thậm chí, có lẽ liền chính bọn họ vậy đều quên. Chỉ nhớ, hôm nay tất cả mọi người đều lấy Tiết tổ để gọi bọn họ. Trừ cái này ra, đơn giản cũng chính là y theo thành làm thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Thời gian trước sau, phân làm đại tổ, nhị tổ. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh cung kính đẩy cửa ra đi tới, cúi đầu nói. Đại tổ, nhị tổ, tất cả vị đại nhân, đại vũ vương triều Càn Vương đại nhân tới. Lời còn chưa dứt, Càn Vương tôn võ dẫn đại vũ vương triều cường giả tiến vào băng tiết thần. Điện, nối đuôi vào bên trong. Băng tiết thần tọa lên tiếp tục nhị tổ nhướng mày một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là nhàn nhạt nói. Tới, ừ. Càn Vương tôn võ bình tĩnh một chút đầu. Ánh mắt hướng Tiết tộc đại tổ nhìn lại, không nghĩ tới liền ngươi vậy xuất quan. Thật là hiếm thấy à. Tiết tộc đại tổ đã sớm không hỏi thế sự. Một lòng đánh vào thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới. Nhưng tại giờ phút quan trọng này, vậy đi theo xuất quan. Có thể tưởng tượng được thôn linh tộc tiêu diệt một chuyện. Tại bọn họ mà nói có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngồi đi. Tiết tộc đại tổ nhàn nhạt nói. Càn Vương tôn võ không thể đưa hay không cười một tiếng. Tùy tiện để lái một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Thấy vậy, băng tiết thần cung bên trong nguyên bản tất cả đã ngồi vào tiết tộc cao tầng cường. Giả do dự một chút, rồi sau đó lại đều là đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết mình thực lực, thân phận. Là không tư cách và Càn Vương tôn võ này cùng siêu nhiên thế lực đứng đầu. Thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả cùng đài vào ngồi. Ước lượng không biết mình phân lượng, có chút thời điểm hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng. Thấy tình cảnh này, Càn Vương tôn võ lãnh đạm cười một tiếng, chợt híp đôi mắt một cái. Mở miệng nói, trực tiếp nói tránh sự đi. Sự kiện kia, bây giờ các ngươi ý tưởng gì? Thằng nhóc kia là một nhân vật. Tiết tộc nhị tổ bình tĩnh mở miệng, nhàn nhạt nói, nghe nói từ phù thần sơn sự việc. Chính là thằng nhóc kia tự tay tự biên tự diễn, bày ngút trời giết cục. Nếu như Sở Lăng Thông chưa chết, thôn linh tộc cửu quỷ nuốt trời trận nguyên vẹn không sứt mẻ. Dù là bọn họ vẫn có thể tiêu diệt thôn linh tộc. Vậy tuyệt đối không giống như là như bây giờ vậy ung dung, cơ hồ không tổn hao gì. Tử phù thần sơn trên trời hạ xuống dị tượng. Thiếu chút nữa kinh động toàn bộ Tây Linh vực đứng đầu thế lực. Không nghĩ tới quay đầu lại là một người bày cuộc là tiêu diệt thôn linh tộc làm nền. Chấm chấm, này cùng bút tích dù là hắn tiết tộc nhị tổ thân làm thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Tiết tộc đứng đầu, không thừa nhận cũng không được, đích xác là lợi hại. Đa mưu túc trí, hắn quả thật coi như là một nhân vật. Bất quá, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa gì. Càn Vương tôn võ trong mắt hàn mang chớp động, nhàn nhạt nói, Lôi Long Tông là chuyện gì xảy ra? Còn có vậy thương kiếp không phải đã sớm biến mất sao, đi đâu, tại sao lại trở về? Lôi Long Tông bởi vì lúc trước thực lực quá yếu, hắn căn bản không làm sao chú ý. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ không giải thích được nhảy ra một thương kiếp tới. Còn đổi được thực lực có chút lợi hại, xách một cái thiên đế cấp tứ trọng thiên lưỡi diều. Nghe vậy thấy vậy, tiết tộc đại tổ, nhị tổ cũng không lên tiếng. Chỉ là một vị tiết tộc lão tổ cấp tồn tại đứng dậy, chậm rãi nói. Cái này thương kiếp có cái thân ca ca, tên là Thương Vân, chính là trước Lôi Long Tông lão tổ. Bất quá sau đó bị Sở Hoắc, còn có người chúng ta liên thủ giết. Thương kiếp hành động này, có phải là vì báo thù? Ngoài ra, ma vực tin tức bên kia truyền đến, cái này thương kiếp. Bây giờ tựa hồ là Diêu Quang Tôn giả dưới quyền. Quân thứ 5 đoàn sấm chớp mưa bão quân đoàn đoàn trưởng, sấm chớp mưa bão vương. Lời vừa nói ra, Càn Vương tôn võ hai tròng mắt một mét, là hắn. Quang Tôn giả dưới quyền, quân thứ 5 đoàn sấm chớp mưa bão quân đoàn đoàn trưởng. Sấm chớp mưa bão vương, cái danh hiệu này hắn vẫn là biết. Gần ngàn năm qua uy danh rất là vang dội. không kém chút nào bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Còn có Liễu Chân Võ vậy đột phá đến thiên đế cấp tứ trọng thiên, nếu không phải như vậy. Cho dù là thôn linh tộc vậy cửu quỷ nuốt trời trận có chút không lành lặn, cũng hẳn có thể chống đỡ Khương Vân Kinh mới đúng. Tiết tộc nhị tổ mặt đầy băng xương, lạnh lùng nói. Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ, hơn nữa vậy sấm chớp mưa bão vương thương kiếp. Tiết tộc đại tổ ngón tay nhẹ nhàng ở ngai vàng trên tay vịn sao động. Phát ra đông đông đông thanh âm, rung động lòng người. Lạnh lùng nói thật, phần thực lực này rất mạnh, cho dù là chúng ta ba người liên thủ. Muốn ở bọn họ ba người trong tay giết người, vậy cơ hồ không thể nào. Dừng một chút, hắn lại sắc mặt trầm xuống, lạnh nói. Huống chi, đừng quên sau lưng hắn còn có chiến thần học cung phách địa lão tổ. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chuyện kiện sau đó. Chiến thần học cung vậy sẽ thành rất đúng hắn vô cùng là để ý. Nghe nói như vậy, Càn Vương Tôn Võ nhướng mày một cái, nhưng vẫn là duy trì trấn định. Lạnh lùng nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Đừng quên, thằng nhóc kia có thể có gan diệt thôn linh tộc, chúng ta hai thế lực lớn. Cũng không gặp được có thể ở hắn trong lòng có bao nhiêu lực uy hiếp. Người này không ra, vô cùng hậu hoạn. Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời trở nên có chút ngưng trọng. Trừ tiết tộc đại tổ, nhị tổ bên ngoài, vô luận là đại vũ vương triều một khối. Vẫn là tiết tộc lộn một cái, hai đại thế lực cường giả đều là bất an trong lòng. Mặt lộ kiêng kỵ, càng đến bọn họ tầng thứ này, vượt thì không muốn chết, muốn sống. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải tiết tộc đại tổ, nhị tổ. Càn Vương Tôn Võ cái này các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, có vô địch không sợ tâm. Thôn linh tộc ba cự đầu, Sở Hoắc, Sở Lăng Thông các người tất cả không kém bọn họ. Thậm chí mạnh hơn, bây giờ nhưng vẫn phải chết, dưới tình huống này. Bọn họ làm sao có thể dẹp yên? Nhất là song tiên thiên tư chất loại vật này. Chỉ là nghe cũng cảm giác quá đáng sợ. Một khi thật nếu là dành cho Trần Phi lớn lên cơ hội, bọn họ thật chính là vô cùng hậu hoạn à. Tự nhiên không thể nào cứ tính như vậy. Tiết tộc đại tổ ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, bất quá, vẫn là được thảo luận kỹ hơn. Tứ tượng thần môn, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Lôi Long Tông ba thế lực lớn lãnh thổ khu vực vừa vặn tiếp giáp, bây giờ dắt tay nhau với nhau. Lại là một khối thiết bản, không thể nào ra tay. Hơn nữa, vậy trung ương chi địa, Khâm Thiên Thành chiến thần học cung. Lại là thiên đại phiền toái. Cho nên, muốn ở cả vùng đất này lên đánh chết thằng nhóc kia. Quá khó khăn, là cơ hồ chuyện không thể nào. Không sai. Tiết tộc nhị tổ tiếp lời tới đây, lạnh giọng nói, tốt nhất biện pháp. Là đem hắn đưa tới mảnh khu vực kia, đến chúng ta địa bàn, bày giết cục. Chỉ là nghe nói như vậy, Càn Vương Tôn Võ nhưng cau mày, nói. Hắn hẳn không sẽ như thế ngu xuẩn chứ. Vậy thì như thế nào? Ha ha, tiết tộc nhị tổ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Càn Vương Tôn Võ. Tôn Võ, ngày hôm nay kêu ngươi tới, trên thực tế chúng ta đã có kế hoạch, bất quá. Được xem ngươi phối không phối hợp. Kế hoạch gì? Tôn Võ hỏi. Người này là một uy hiếp thật lớn, chưa trừ đi, ta xem chúng ta là không có biện pháp an lòng. Tiết tộc đại tổ mặt đầy lạnh như băng vẻ. Nói, ta chuẩn bị để cho người đi âm dương thần đình tuyên bố lệnh truy sát. Treo giải thưởng 10.000 bán đế tiên tinh, đánh chết cái này Trần Hư không? Bất quá, chính giữa cái này 10.000 bán đế tiên tinh. Người đại vũ vương triều muốn cùng ta tiết tộc một nhà một nửa. Âm dương thần đình, tê, lời vừa nói ra, cho dù là Càn Vương Tôn Võ này các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Vậy đều không khỏi được con ngươi đông lại một cái, hơi hít một hơi khí lạnh. Hiển nhiên, cho dù là đối với hắn cái này thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả mà nói. Âm dương thần đình danh tự này, vậy ý nghĩa đáng sợ hai chữ. Cùng lúc đó, ở Tôn Võ, tiếp tục đại tổ, nhị tổ sau lưng. Tuyệt đại đa số người đều là một mặt mờ mịt. Có tư cách người ở tại tràng, một lần tất cả đều là tiết tộc. Đại vũ vương triều nồng cốt cao tầng. nhưng lại cũng căn bản không biết cái này Âm Dương Thần Đình là cái gì. Có thể tưởng tượng được, cửa này tại Âm Dương Thần Đình bí mật có hơn đáng sợ. Lão tổ, cái này Âm Dương Thần Đình là cái gì? Có người không nhịn được hỏi. Hướng Tuyết tộc nhị tổ thấp giọng hỏi. Tuyết tộc nhị tổ không giấu vết nhíu mày một cái, nhưng vẫn là lãnh đạm mở miệng giải thích. Âm Dương Thần Đình sự việc bằng các ngươi thân phận vốn là không đủ tư cách biết. Thôi, nói đơn giản một chút đi. Các ngươi hẳn đều biết ta Thiên Hoang 360 châu tiếp giáp. Yêu giới. Vậy yêu giới chính là không thua gì chúng ta Thiên Hoang 360 châu toàn. Thần đồ vật khổng lồ, bất quá, nhưng có rất ít người biết. Ở chúng ta Thiên Hoang 360 châu và yêu giới bây giờ. Hoặc là phải nói là dị thế giới đi. Vẫn tồn tại một cái khác không thua gì chúng ta Thiên Hoang 360 châu. Yêu giới hắc thế lực ngầm. Đó chính là Âm Dương Thần Đình. Tuyết tộc nhị tổ thốt ra lời này, nhất thời toàn trường cũng kinh hãi vạn phần. Yêu giới thế giới bọn họ tự nhiên rõ ràng, chính là yêu tộc thánh địa, vạn yêu tổ địa. Thập phần cường đại, toàn thể thực lực hơi kém bọn họ Thiên Hoang 360 châu. Nhưng là, cũng không kém nhiều ít. Dù sao tuyệt đối coi như là cùng một tầng thứ tồn tại. Có thể bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, hai người này bằng khu vực lớn bây giờ. Lại còn cất giấu cái không thua gì bọn họ Thiên Hoang 360 châu toàn thể. Cùng với yêu vực thánh thể Âm Dương Thần Đình. Đây quả thực là kinh người nghe một chuyện. Âm Dương Thần Đình mặc dù là tổ chức sát thủ. Nhưng có tư cách đón lấy bán đế tiên tinh làm thù lao thế lực không nhiều. Vân vân, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị tìm giết vương thần bảng lên thế lực hoặc người ra tay? Càn Vương Tôn Võ trước vẫn là cau mày nói, bất quá nói được một nửa, sắc mặt nhưng thay đổi. Có chút kiêng kỵ, và kinh ngạc. Âm Dương Thần Đình bản thân là cái tổ chức sát thủ. Có mình thế lực, bất quá, đồng thời nó còn có một tầng thân phận khác. Đó chính là càng giống như là một cái to lớn tổ chức sát thủ tập hợp thể. Đen sẫm thế giới hóa thân. Giết vương thần bảng. Chính là Âm Dương Thần Đình nội bộ duy nhất bảng danh sách thành tựu giá trị con người. Cùng với toàn thể thực lực cân nhắc tiêu chuẩn. Có thể như thế nói, có thể đứng hàng giết vương thần bảng trước ba hắc ám tổ chức sát thủ. Hoặc người, cho dù là thánh đế cấp tồn tại cũng đều kiêng kỵ Mạc Thâm. Mà đây giết vương thần bảng duy nhất nhập bảng tiêu chuẩn. Chính là từng thành công ám sát qua một tôn thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Đổi câu mà nói, như Càn Vương Tôn Võ, Tuyết tộc Đại Tổ, Nhị Tổ những người này. Ở đó Âm Dương Thần Đình giết vương thần trên bảng thế lực, hoặc người mà nói. Thuần túy chính là con mồi thôi. Không có chút nào thân là cường giả cảm giác ưu việt có thể nói. Mà vậy mà nói, có thể mời được vậy nhóm thế lực xuất thủ thù lao, một lần. Tất cả đều là cái này bán đế tiên tinh. Vật này chính là nhanh hơn thánh tinh năng lượng tầng thứ cao cấp linh khí tụ hợp thể. Thậm chí có thể sử dụng tới đánh vào thánh đế cảnh giới, vì vậy, giá trị vô lượng. Thông thường mà nói, triệu thánh tinh khó khăn đổi được một quả bán đế tiên tinh. Nói cách khác, tiếp tục hành động này, là phải lấy 10 tỷ thánh tinh giá trên trời. Mời được tiệt thế tổ chức sát thủ ra mặt bắn chết Trần Phi. Đơn giản là thiên đại bút tích. Đó là tự nhiên, nếu phải làm, vậy thì nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm. Lẫn, 10.000 bán đế tiên tinh, đủ mời được ám ảnh lâu, huyết sát cung người. Cùng với huyết kiếm lục hỗn thiên ra tay. Có bọn họ động thủ, tiếp theo, căn bản không cần chúng ta lo lắng. Thằng nhóc kia chỉ sẽ ở vô tận từng đợt sóng sát thủ trong tập kích chôn vùi. Đi về phía diệt vong. Tuyết tộc nhị tổ cười lạnh nói. Mọi người nghe vậy, lại lần nữa ngược lại hút khí lạnh. Có thể ám sát thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả chi tổ chức sát thủ. Nơi phái tới khều một cái rút sát thủ tập kích cho dù là bọn họ bản lãnh. Chỉ sợ cũng không có cách nào chống đỡ bao lâu. Ha ha, lúc này, vậy Càn Vương Tôn Võ vậy chợt cười lạnh, châm chọc nói, tên đáng thương à. Bất quá có thể vì hắn mời được giết vương thần bảng người trên. Một ít ngày đế cấp tứ trọng thiên đều không cái này đãi ngộ, hắn vậy đủ vinh hạnh. Nói đến đây, hắn híp đôi mắt một cái, băng cười lạnh nói. Nói năng có khí phách. Cái này 5000 bán đế tiên tinh, ta đại vũ vương triều ra. Thiên hoang 360 châu, Nam Linh vực thánh viện nhất mạch độc tôn hơi lớn. Siêu nhiên thế ngoại, là công nhận đệ nhất thế lực. Mà ở thánh viện nhất mạch sau đó, năm đại tiên tông theo sát phía sau. Là trời hoang 360 châu công nhận thứ hai thế lực lớn. Mà ở nơi này thánh viện nhất mạch, năm đại tiên tông sau đó, ma vực bốn đại ma tôn. Thì là công nhận thứ ba thế lực. Do bọn họ, hơn nữa thiên hoang 360 châu còn dư lại những thứ khác lánh đời tông. Môn, siêu nhiên thế lực cao cấp cùng với chúng sinh. Lúc này mới chung nhau hợp thành thiên hoang 360 châu mênh mông vô biên bát ngát. Bản đồ, nhưng nếu phải đem thiên hoang 360 châu toàn thể. So làm là lớn thứ nhất thế lực, thánh viện nhất mạch nói. Như vậy tiếp giáp thiên hoang 360 châu vạn yêu thánh địa, yêu giới. Thì chính là năm đại tiên tông tại thiên hoang 360 châu vị trí. Đồng thời, âm dương thần đình thì tương đương với ma vực bốn đại ma tôn vị trí. Nhưng duy nhất không cần là âm dương thần đình vừa là một khối thế giới hắc ám thế lực cao. Cấp lại là rất nhiều tổ chức sát thủ, hoặc người, dắt tay nhau chung một chỗ. Tạo thành tập hợp thể. Ở nơi này to lớn tập hợp thể chính giữa. Âm dương thần đình đóng vai tiếp nhận nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ ở giữa người nhân vật. Hơn nữa, người bất kỳ thế lực, không hỏi lai lịch, không hỏi thân phận. Thậm chí là đang đỉnh đầu âm dương thần đình đuổi giết huyền thưởng lệnh người. Vậy đều có thể trở thành âm dương thần đình xuống thành viên chính thức. Hơn nữa thủ tục quá trình cực kỳ đơn giản. Cũng chính là bởi vì cái này to lớn bao dung tính, khiến cho được vô số đi ở hắc ám. Hoặc là bị buộc bước vào hắc ám, có lòng bóng tối người, tổ chức, thế lực. Bọn họ chen chúc tới, tạo thành tổ chức, thế lực, ôm gộp lại thành đoàn. Trong vòng thời gian ngắn đổi được dị thường khổng lồ, mà đây. Cũng là âm dương thần đình đáng sợ nhất địa phương, bởi vì bọn họ nơi ý nghĩa tồn tại. Là đối ứng vô số người nội tâm chính giữa hắc ám. Tiết tộc băng tiết thần cung hội nghị kết thúc không cửu châu, càn vương tôn võ. Dắt tay nhau tiết tộc nhị tổ hai người, tự mình lên đường, đi trước vậy âm dương thần đình. Tuyên bố lệnh truy sát nhiệm vụ, thù lao 10000 bán đế tiên tinh. Đến khi âm dương thần đình đem cái này lệnh truy sát nhiệm vụ công bố sau khi đi ra. Cơ hồ toàn bộ thần đình thế giới dưới đất, rất nhiều tối tăm hắc thế lực tổ chức. Đều là sôi trào, oanh động. 10000 bán đế tiên tinh. Đổi thành thánh tinh ít nhất đều là 15 tỷ trở lên. Đây chính là giá trị 15 tỷ thánh tinh treo giải thưởng à. Rất nhiều tổ chức, tán tu sát thủ cường giả thấy cái này đuổi giết huyền thưởng lệnh, mắt đều đỏ. 10000 bán đế tiên tinh, 15 tỷ thánh tinh. Ở bọn họ đen sẫm thế giới, âm dương thần đình. Hoàn toàn đủ để mua một vị thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong đầu. Dẫu sao thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong mạnh hơn nữa. Vậy vẫn có thể bị người đống chết, bọn họ âm dương thần đình sát thủ thế lực. Thứ không thiếu nhất nhưng lại không sợ chết sát thủ. Dẫu sao, tài bạch động lòng người. Trừ cái này ra, càng làm bọn họ điên cuồng là cái này 10000 bán đế tiên tinh. 15 tỷ thánh tinh con số trên trời treo giải thưởng mục tiêu. Cũng còn không phải là một vị thực lực cường đại thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong. Mà ước chừng chỉ là một cái thiên phú yêu nghiệt trẻ tuổi đồng lứa nhân vật. Phốc suy, thiên tài, cõi đời này thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. 10000 bán đế tiên tinh dùng để treo giải thưởng chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa tiểu tử. Thật sự là điên rồi. Không quá ta thích, đây quả thực là trên trời hết nhân bánh à. Chiến thần học cung Trần Hư Không, chỉ cần ta giết hắn. Cái này 10000 bán đế tiên tinh đã đủ ta giả dích tung qua một đời người. Thậm chí dùng để đánh vào thiên đế cấp tứ trọng thiên tài nguyên đều được. song tiên thiên tư chất, hư không kỳ lân thú huyết mạch, còn có huyền vũ thần thể. Nghe đúng là thật lợi hại, bất quá bổn tọa chỉ thích đem loại này cao cấp thiên tài yêu nghiệt. Bóp chết ở nôi chính giữa. Loại cảm giác đó thật sự là quá đã. Nhiệm vụ này thái hòa bổn tọa khẩu vị, ha ha ha. Tuyệt đại đa số cái gọi là sát thủ, thật ra thì cũng là tên điên, tư tưởng có vấn đề. Đối với loại này vừa có thể tổn người vừa có thể lợi mình. Còn có thể an nhàn bóp chết cái gọi là thiên tài yêu nghiệt. Loại cảm giác đó đơn giản là không muốn rất thư thái. Đây cũng là bọn họ nhất thích nhất nhận được nhiệm vụ. Dẫu sao chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa người, coi như yêu nghiệt đi nữa. Vừa có thể mạnh bao nhiêu? Ha ha, tiện tay có thể giết thôi. Đếm không hết âm dương thần đình sát thủ bắt đầu chen chúc tới nhiệm vụ đại điện. Tiếp lấy nhiệm vụ này. Đồng thời, duy nhất một giết vương thần bảng bước lên bảng thế lực nhiệm vụ tư cách. Cũng bị âm dương thần đình trung lưu tổ chức sát thủ ám ảnh lâu cho cướp được. Đây cũng là âm dương thần đình quy củ bất kỳ một người nào nhiệm vụ. Đồng thời cũng chỉ có thể có một cái bước lên bảng giết vương thần bảng tổ chức sát thủ. Hoặc độc hành sát thủ không nhận nhiệm vụ mà không bước lên bảng tổ chức sát thủ hoặc người. Thì không bị hạn chế. Đây coi như là một loại đối với bước lên bảng giết vương thần bảng tổ chức sát thủ hoặc người tôn trọng, nhưng đồng thời cũng là một loại khảo nghiệm. Một lần hai lần khá tốt, nhưng nếu là nhiều lần. Đường đường bước lên bảng giết vương thần bảng tổ chức sát thủ hoặc người. Lại còn không tranh hơn những cái kia không bước lên bảng tổ chức sát thủ hoặc người. Đây không thể nghi ngờ là một loại tự thân thị lực thiếu sót. Âm dương thần đình vậy sẽ tùy tình hình tước đoạt bọn họ bước lên bảng tư cách. Hoàng hoàng đại nhật tông, tứ tượng thần môn, còn có chiến thần học cung, ha ha. Bối cảnh cũng không nhỏ, đáng tiếc. Những lão gia hỏa kia không thể nào một mực canh giữ ở ngươi bên người bảo vệ. Chính là một người trẻ tuổi, ta địa nhị muốn giết hắn, quá dễ dàng. Thiên hoang 360 châu nơi nào đó. Một vị quần áo trắng như tiết người đàn ông trung niên trong tay cầm một quả mới vừa cướp được. Nhiệm vụ ngọc giản, khóe miệng gian lộ ra bướng bỉnh, tự tin, lại tàn nhẫn cười nhạt. Địa nhị, cũng không phải là hắn tên thật mà là hắn ở ám ảnh lâu nội bộ danh hiệu. Âm dương thần đình sát thủ, trừ không sợ chết người điên, những thứ khác. Cơ bản không người sẽ ngu xuẩn đến dùng tên thật. Bất quá, hắn thực lực cũng tuyệt đối là ám ảnh lâu nội bộ xếp hạng thứ trước. Ở ám ảnh lâu nội bộ, có thiên địa nhân cấp bậc phân chia. Mà hắn tên hay, hiển nhiên, là bởi vì là hắn là ám ảnh lâu địa cấp sát thủ bên trong. Thứ hai cường đại cao cấp sát thủ. Còn như thiên cấp, toàn bộ ám ảnh lâu cũng chỉ có một vị. Chỉ có thành công ám sát chết thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Mới có tư cách trở thành ám ảnh lâu thiên cấp sát thủ. Mà hắn hai, trước mắt mà nói thành tích tốt nhất. Là thành công ám sát qua một tôn danh dự thiên hạ thế lực cao cấp thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Lão tổ, cái này cùng chiến tích mặc dù không đủ trở thành ám ảnh lâu thiên cấp sát thủ. Càng không đủ lấy bước lên bảng giết vương thần bảng, nhưng là. Vậy tuyệt đối là hết sức kinh khủng. Người phải cẩn thận, hắn tiềm lực thiên phú rất mạnh, có lẽ sẽ có bài tẩy gì. Đưa tin ngọc phù bên trong truyền tới tin tức. Lá bài tẩy. Ha ha, ai có hay không lá bài tẩy đây? Ta địa nhị nếu như liên khu khu một cái trẻ tuổi đồng lứa cũng không giết được. Vậy thật là uổng là ám ảnh lâu địa cấp sát thủ. Quần áo trắng như tuyết địa nhị mặt đầy cười nhạt, bóp nát ngọc phù. Vèo một tiếng, hắn bay lên trời, thanh âm vang vọng ở trên ngọn núi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nếu như sư tôn đến tìm ta, liền nói ta sau khi trở về gặp hắn. Lời còn chưa dứt, kiếm khí mênh mông, đâm rách hư không, hắn bóng người. Đã là biến mất không gặp. Lần kiếm tử đại nhân. Trên ngọn núi, rất nhiều người làm quỳ xuống đất đáp lại, cung kính cực kỳ. Bởi vì, cái này lân kiếm tử, chính là thiên hoang 360 châu đông linh vực siêu. Nhiên thế lực tuyệt thần kiếm tông cao cấp thiên kiêu tồn tại. sư tôn, đồng thời càng là tuyệt thần kiếm tông ba đại thiên kiếm đế tứ trọng thiên một trong. Cường giả, bối cảnh thâm hậu. Cùng lúc đó, vậy đã sớm rời đi Lân kiếm tử, ám ảnh lâu địa nhị, ngự kiếm ngồi gió. Qua lại hư không, được không tự nhiên. Chỉ là trong mắt nhưng lóng lánh giống như rắn độc vậy ánh sáng âm lãnh. Khương dẫn đạo, vừa vặn chuyện lần trước mà chúng ta cũng nên thật tốt tính một chút. Giết vậy Trần hư không, lần này ta Lân kiếm tử nhất định phải để cho ngươi đẹp mắt. Trước đây không lâu, hắn và Khương dẫn đạo từng có qua tranh phong, nhưng lại bại trận. Thậm chí bị thương, đến gần đây mới khỏi bệnh. Cái thù này, hắn một mực nhớ kỹ. Thành tựu chàng này đen sẫm thế giới đồ sộ bão lớn nhân vật chính. Trần Phi hiển nhiên còn cũng không biết hết thầy các thứ này. Hơn nữa, ở phía trước từ vậy thôn linh tộc ổ chiến trường sau khi rời đi. Hắn vậy trực tiếp về đến Khâm Thiên Thành Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, cắm đầu đóng giam lại. Tiếp liền đại chiến, khiến cho được hắn được lợi lương hơn, trừ cái này ra. Cũng giống như là khiến cho được trong cơ thể hắn đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới tu vi cổ. Trai, cũng là bắt đầu có một ít chút giãn ra. Mà này vậy thật tốt cơ hội, Trần Phi dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn đến bỏ qua. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, phòng tu luyện. Trần Phi ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Bốn phương tám hướng quanh quẩn khủng bố hư không lực, không gian chi lực. Bốn thần thú tiên thiên thần thể lực, kiếm đạo ý chí, cùng với linh hồn lực lượng. Vậy may nơi đây trừ hắn ra, không có những thứ khác người, nếu không, thấy một màn này. Sợ rằng sẽ trực tiếp bị rung động hù ngất xỉu chứ. Quá trình tu luyện chính giữa, Trần Phi không ngừng cầm ra một quả lại một viên thuốc nuốt vào. Trong bụng, trừ cái này ra, cái này phòng tu luyện chính giữa, dưới mặt đất. Càng vẫn có cuồn cuộn sáng chói linh khí nước lũ lao nhanh không ngừng. Quanh co chiếm cứ ở hắn quanh thân. Đó là nhiều vô số kẻ thánh tinh bị hòa tan sau đó, hình thành khu cũ số cũng tới. Không chỉ có quy mô khổng lồ, còn phá lệ thuần túy. Ông, làm vậy mênh mông linh lực dạo rực sau khi ra. Cả tòa tu luyện mật thất bên trong đều là tràn đầy dâng trào vô song năng lượng. Hình thành vô cùng tuyệt đẹp tu luyện hoàn cảnh. Loại tu luyện này, so với thường ngày bình thường tu luyện. Không biết nhanh nhẹn lên nhiều ít lần, hơn nữa mấu chốt nhất là. Trần Phi rõ ràng cảm nhận được vậy thông hướng thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới cổ trai. Đã giòn như giấy mỏng. Ùng ùng. Ở đó Trần Phi bên trong thân thể các ngõ ngách chính giữa. Vô cùng lực lượng cường hãn thật giống như sấm vậy cuồng vang, phát ra mênh mông tiếng. Quang diệu vạn trượng, cùng lúc đó, liên tục không ngừng linh lực tràn vào trong đó. Bị bọn họ cắn nuốt, thu nạp. Đang là như vậy quá trình, khiến cho được Trần Phi bên trong thân thể nơi thả ra hơi thở. Cũng là ở lấy một loại chậm rãi tốc độ, từ từ mạnh mẽ. Loại tu luyện này, hiển nhiên là bước vào nề nếp. Mà thời gian, cũng là ở nơi này yên tĩnh, thuận sướng trạng thái tu luyện chính giữa. Không ngừng đi qua, xuân đi đông tới, hoa rụng hoa nở, rất nhanh. Trần Phi ở đó tu luyện phòng chính giữa đã là đợi không thiếu năm. Dĩ nhiên, đầy đối với hôm nay Trần Phi chi cảnh giới tu vi mà nói. Nhưng cũng bất quá là trong nháy mắt bây giờ. Thoáng qua rồi biến mất. Mà ở cái này không biết bao nhiêu năm chót hết thời kỳ, vậy tu luyện mật thất chính giữa. Từ Trần Phi trong cơ thể tản ra lực lượng chập chờn. Vậy rốt cục thì đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ùng ùng, 9 tầng trời sấm chém xuống, tựa như bình để sấm mùa xuân, tiếng vang chấn thiên. Vèo, Trần Phi hai tròng mắt mở ra, nhất thời vậy chính giữa phảng phất là có một đạo mênh mông. Thâm thúy thần mang, thấm ra bên ngoài cơ thể, xuyên thủng thần tiêu, dò thương khung. Hạ U Minh, Đông, cùng lúc đó, một cổ vô cùng là lực lượng cường hãn chập chờn. Từ Trần Phi trong cơ thể khuếch tán ra, đại đế cấp tứ trọng thiên. Cuối cùng là đạt tới à? Đại đế cấp tứ trọng thiên linh khí cảnh giới tu vi. Trần Phi trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói. Linh khí cảnh giới tu vi, từ trước đến giờ đều là chỗ yếu của hắn. Bất quá bây giờ vậy cuối cùng là tăng nhanh để gia thăng lên một ít. Lấy hắn bây giờ linh khí cảnh giới tu vi đại đế cấp tứ trọng thiên thực lực. Bình thường thiên đế cấp tầng 3 cường giả, hẳn là ở trước mặt hắn, không coi vào đâu. Ùng ùng, đầy lộ vẻ cười cho vẻ, Trần Phi đi ra tu luyện mật thất. Nhưng phát hiện Lâm Miên Miên đang ở mật thất bên ngoài chờ. Sư tôn, ngươi xuất quan. Ở thấy Trần Phi đi ra phòng tu luyện, Lâm Miên Miên vui vẻ nói. Ừ, ồ, ngươi tu vi làm sao? Chấm chấm, Trần Phi gật đầu, mới vừa còn muốn nói điều gì, nhưng chợt giống như là phát hiện cái gì. Sững sốt một chút sững sờ nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Bởi vì hắn lại có thể phát hiện, Lâm Miên Miên cảnh giới tu vi, lại lần nữa trở về đế cảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Sư tôn, ta phát hiện một cái bí mật. Ngươi xem, giống như là rất hài lòng Trần Phi kinh ngạc, Lâm Miên Miên díu dít nói. Đi theo nàng lại lấy ra một khối cỡ quả đấm thánh tinh. Phổ thông cách thức thánh tinh cũng chỉ có ngón cái xây lớn nhỏ. Khối này cỡ quả đấm thánh tinh, nói ít để được cho phổ thông quy cách thánh tinh mấy chục. Thậm chí trên trăm, Lâm Miên Miên đem thả ở trong tay, một hồi ánh sáng màu tím chớp động. Chỉ nghe gặp rắc rắc một tiếng, quyền kia đầu nhỏ thánh tinh lại ầm ầm bể tan tành. Trở thành linh khí nước lũ vậy tồn tại, bị vậy ánh sáng màu tím bao gồm. Khoảnh khắc gian liền không có vào Lâm Miên Miên trong cơ thể, rồi sau đó biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Trần Phi rõ ràng cảm nhận được. Lâm Miên Miên tu vi hơi thở lại là trở nên mạnh mẽ một ít. Mặc dù khóa độ cũng không phải rất lớn, nhưng là cái loại đó tăng lên nhưng tương đối rõ ràng. Chấm chấm, người đây là, này cùng cảnh tượng, cho dù là Trần Phi vậy đều lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Ta cũng không biết, Lâm Miên Miên cũng là mặt đầy nghi ngờ, lại là kích động. Lại là lo lắng nói, lúc trước ta cảnh giới tu vi cũng sắp rớt ra thánh cảnh. Nhưng từ phát hiện điều bí mật này sau đó, Liễu Chân Võ ra ra cho ta mấy triệu thánh tinh. Ta đem chúng toàn bộ chiếm đoạt, hấp thu sau đó. Cảnh giới tu vi liền trực tiếp một nhảy đến đế cảnh. Cũng chính là ta cảnh giới bây giờ. Sư tôn, người nói cái này có thể xảy ra vấn đề gì hay không à? Ta kiểm tra một chút xem. Trần Phi trong mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ ngưng trọng, thần niệm nguyên thần nhập vào cơ thể ra. Tiến vào Lâm Miên Miên trong cơ thể kiểm tra, chỉ là không lâu sau. Trên mặt hắn ngưng trọng lại bị lau một cái thán phục và rung động thay thế. Không vấn đề gì, Trần Phi nói. Không thành vấn đề sao? Lâm Miên Miên cũng là rung động, kích động nhìn chằm chằm Trần Phi nói, sư tôn. Vậy ta khởi không phải có thể. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, chớp miệng xúc động, xem ra đây cũng là ngươi viên kia mới tử đô tiên. Thiên thần tâm bẩn giao phó cho ngươi năng lực. Càng đứng đầu tư chất thiên phú, thì càng không so tầm thường. Ta nguyên bản còn suy nghĩ như thế nào để cho ngươi tu vi mau sớm khôi phục. Hơn nữa muốn không ảnh hưởng căn cơ, bất quá bây giờ xem ra. Ngược lại không cần là chuyện này giàu gì. Giống như huyền vũ hắc đế thần thể lực phòng ngự vô song. Thanh long thanh đế thần thể chủ sinh mạng. Hư không kỳ lân thú huyết mạch có thể nắm trong tay hư không, không gian như nhau. Miên miên nàng bây giờ viên này phá rồi sau đó lập. Niết bàn sống lại mới tử đô tiên thiên thần tâm bẩn, hẳn là có thể hàng loạt. Nhanh chóng chiếm đoạt linh khí, hơn nữa không tác dụng phụ cường hóa thân mình năng lực kỳ lạ. Chấm chấm, đây cũng là và vậy thôn linh tộc lực lượng, lực cắn nuốt, có hiệu quả hay như nhau. Đợi một chút nên sẽ không cái này thật tử đô tiên thiên thần tâm bẩn. Dung hợp lực cắn nuốt sau năng lực chứ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nghĩ tới loại này có khả năng. Chợt liền gặp hắn khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói. Tựa hồ thật là có loại này có khả năng. Thế gian vạn vật, vô luận là tu luyện công pháp, vẫn là đế thuật thần thông. Hay hoặc là tiềm lực thiên phú, đều không phải là liền thành không thay đổi. Như vậy cũng tốt xem tiến hóa, không ngừng dung hợp, trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng trở thành thuộc về mình vật độc nhất vô nhị. Sớm trước, thôn linh tộc mặc dù dùng cấm kỵ bí thuật cướp đi liên tục tim, nhưng có lẽ cũng đem cổ lực lượng này ở lại liên tục trong cơ thể. Bây giờ cổ lực lượng này và nàng hòa làm một thể. Thậm chí đi đôi với mới tử đô tiên thiên thần tâm bẩn phá rồi sau đó lập niết bàn sống lại. Hết thảy, cái này thần kỳ năng lực cũng chỉ nói xuôi được thuận. Thoạt nhìn là nhân họa đắc phúc à. Trần Phi lại đang cảm thán nói. Nếu không phải bởi vì sư tôn ngươi, Miên Miên sẽ không có ngày hôm nay. Mà Lâm Miên Miên nhưng ở cảm kích Trần Phi, thành khẩn nói. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì Trần Phi ra tay, nàng Lâm Miên Miên chết sớm. Không khả năng sẽ có hôm nay. Không nói những thứ này. Trần Phi lắc đầu một cái, lại hỏi, trước ta và ngươi nói linh khí tu vi, thần niệm nguyên thần. Linh hồn, thân xác luyện thể ba nói, chính ngươi khảo nghiệm thế nào? Nếu là ghế thủ lãnh đại đệ tử, Trần Phi hắn dĩ nhiên hy vọng Miên Miên có thể cùng hắn như nhau, thừa kế hắn y bát, đồng thời tu luyện linh khí tu vi, thân xác luyện thể. Thần niệm nguyên thần ba nói, chỉ là vừa nhắc tới đề tài này, Miên Miên cũng không do lúng túng cười một tiếng, đầu một chôn. Tựa hồ cũng có chút không dám xem Trần Phi. Sư tôn, ta lúc trước vậy dựa theo ngươi giao cho ta phương thức thử một chút, bất quá. Ta thật giống như không thiên phú về phương diện này. Dừng một chút, Lâm Miên Miên lại tiếp tục nhỏ giọng nói. Cái này ba đạo bên trong, thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo. Ta tự mình khảo nghiệm hiệu quả kém cõi nhất. Cơ hồ liền bình thường nhập môn tu luyện đều khó làm được, hết sức khó khăn. Trừ cái này ra, thân xác luyện thể một đạo ta mặc dù có thể làm được miễn cưỡng nhập môn tu luyện, nhưng là hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Hiệu suất rất kém cỏi. Cho nên, tổng hợp khảo nghiệm qua tới. Thật giống như vẫn là ta linh khí tu vi một đạo lợi hại nhất, vậy khảo nghiệm nhất thuận lợi. Chấm, sư tôn thật xin lỗi, Miên Miên để cho ngươi thất vọng. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Miên Miên có chút thấp. Phảng phất như là phụ lòng Trần Phi mong đợi như nhau. Không có sao. Trần Phi tay đặt ở Lâm Miên Miên chán phát sao lên xoa xoa, an ủi. Cái này là trợ giúp ngươi thấy rõ ràng, mình thích hợp hơn đi con đường kia mà thôi. Đại đạo tốc độ đồng quy, đến cuối cùng thật ra thì vậy đều giống nhau, chỉ hai chữ. Cố gắng thôi. Lâm Miên Miên cái này trong lòng mới mặt dễ chịu hơn một ít. Vội vàng hướng Trần Phi bảo đảm, nói. Sư tôn ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Là đừng để cho mình thất vọng. Những thứ khác, không thẹn với lòng liền tốt. Trần Phi cười uốn nắn nàng mà nói, chợt bàn tay nhẹ nhàng trên người vỗ một cái, nhất thời. Lại có một đạo đạo sáng lạng thần mang lướt qua, hóa thành vảy rồng giống vậy tồn tại. Cuốn với nhau, thật giống như trục cuốn. Phía trên còn có cổ xưa chữ viết khắc ghi. Ta trong tay so với là thích hợp ngươi tu luyện công pháp, hẳn cũng chỉ có cái này bàn. Cầm đi xem một chút đi. Lâm Miên Miên theo tầm mắt nhìn. Chỉ gặp vậy vảy rồng vậy trục cuốn lên, vậy giống như là tế mi thụ nguyệt màu trắng bạc chữ cổ. Chính là in vào nàng trong mắt. Tử đô tàng thiên kinh. Luyện đan sư mặc dù có thể trở thành tu chân giới rất nhiều cấp phó nghiệp chính giữa thứ nhất. Tồn tại, tất cả đều là bởi vì nó có làm người ta chủ động cầu tới cửa. Trở thành bị phải cầu cạnh người yêu thế phương năng lực. Mà minh thần thành tựu toàn bộ tu chân giới cuồn cuộn trên lịch sử. Có thể nói số một số hai luyện đan sư vương giả, tông sư tồn tại. Hắn lại là đem phần này yêu thế cho phóng đại đến trình độ cao nhất. Dẫu sao, vật lấy hiếm là quý. Ở hắn còn sống thời đại kia, vô số thực lực kinh khủng cao cấp cường giả cầu đến cửa. Chỉ là một đan, đồng thời, làm thù lao. Những cái kia thực lực kinh khủng cao cấp cường giả cũng đều ngoan ngoãn. Thức thời để lại nhiều vô số kẻ đền đáp. Từ giá trị liên thành kỳ chân dị bảo, đến uy năng mạnh mẽ đế thuật thần công. Từ đế khí đến vùng thiếu văn minh kỳ binh, có thể nói là bao la vạn vật, cái gì cần có đều có. Cái này từ đô tàng thiên kinh, liền là một cái trong số đó. Còn như cái này từ đô tàng thiên kinh thật lợi hại. Thật ra thì liền Trần Phi vậy cũng không biết cái vấn đề này. Hắn chỉ biết là cái này từ Đô Tàng Thiên Kinh tựa hồ là xuất xứ từ vạn quốc biên giới nửa đoạn. Sau, một cái tên là từ Đô Thánh tộc vạn thế cổ tộc. Mà đây vạn quốc biên giới nửa đoạn sau vạn thế cổ tộc cường đại. Có thể nói cho dù là hắn vậy thì Nghi Sư Tôn, Yên Lưu Kiếm Quân dưới quyền Yên Lưu Kiếm Cung. Tương đối, cũng đều khó khăn nhìn về hắn gánh, chênh lệch khá xa. Bất quá, cái này từ Đô Thánh tộc và Miên Miên đều có một rất tương tự điểm. Đó chính là cũng tu luyện từ Đô Tiên Thiên Khí. Từ Đô Thánh tộc huyết mạch lực lượng chính giữa, liền hàm chứa từ Đô Tiên Thiên Khí lực lượng. Một khi thành công thức tỉnh, liền lập tức có thể là ta sử dụng. Vẫn có thể làm bình thường người, cũng có thể so với tiên thiên thần cấp tiềm lực. Thiên phú cao nhất chi tư, vì vậy, từ Đô Thánh tộc tộc nhân cơ hồ người người cũng kinh thải tuyệt diễm, ít có tầm thường. Mà từ Đô Tàng Thiên Kinh nếu là xuất từ Đô Thánh tộc này cùng khổng lồ. Mạnh mẽ vạn thế cổ tộc hơn nữa, còn có tư cách bị đưa đến minh thần vậy làm là đền đáp. Đầu tiên một chút tất nhiên là bất phàm. Uy năng mạnh mẽ, lại một chút cũng hẳn sẽ rất thích hợp đồng dạng là có từ Đô Tiên Thiên Khí lực lượng lâm miên. Miên tu luyện mới đúng. Nói thật Trần Phi không làm nổi một cái rất tốt lão sư. Bởi vì hắn không sở trường dạy người tu luyện, tự thân cũng hồ đồ. Hơn nữa tính cách thiên lãnh, không tốt biểu lộ, mà đây chút. Đều là hắn cho tới nay không cân nhắc qua chủ động thu học trò nguyên nhân chỗ. Nhưng lời tuy như vậy, Trần Phi nhưng vẫn là có hắn ưu thế chỗ. Đó chính là tài nguyên phong phú. Thành tựu minh thần truyền thừa trí nhớ người có, Trần Phi có thể nói là muốn đan dược. Có đan dược, muốn tu luyện công pháp, có tu luyện công pháp. Muốn thần thông đế thuật, có thần thông đế thuật. Đơn giản là muốn cái gì có cái đó. Chỉ một điểm này, không biết bao nhiêu người sẽ đố kỵ vạn phần, không ngừng hâm mộ. Trừ ra người năng lực không nói, con đường tu tiên, nói liếc chính là tài lữ pháp tranh. Tài nguyên tranh đoạt, mà Trần Phi trong tay có được tài nguyên, là thật. Đơn giản là phong phú hù chết người. Tạ ơn sư tôn, Lâm Miên Miên bừng tỉnh sau đó, cũng là lập tức liền lại kích động. Mặt đẹp đỏ bừng, thở hổn hển dồn dập khí, bận bịu là hướng Trần Phi bái bái. Trần Phi thản nhiên bị chi. Nàng mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng cũng không ngu. Có thể từ nàng sư tôn Trần Phi trong tay. Cũng trịnh trọng như vậy chuyện lạ giao cho nàng chi tu luyện công pháp. Tất nhiên là cái thế mạnh mẽ. Giá trị liên thành. Nếu là thầy trò, cảm ơn cũng không cần. Lộ vẻ được không thân thiết. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Miên Miên. Nói thật ta chưa tính là tốt lão sư. Bởi vì ta căn bản không muốn biết như thế nào dạy người tu luyện, bất quá việc đã đến nước này. Ta Trần Phi nếu nhận ngươi cái này khai sơn đại đệ tử, vậy tự nhiên sẽ hết sức. Nhưng ngươi vậy phải có chuẩn bị tâm lý, tương lai con đường, ta có thể giúp ngươi không nhiều. Chỉ là ngoại lực thôi. Chân chính muốn phải đi hết đỉnh cấp, hết thảy. Vẫn là toàn được dựa vào chính ngươi. Biết chưa? Ta rõ ràng. Gặp Trần Phi nói chuyện nghiêm túc như vậy, Lâm Miên Miên cũng là liền vội vàng gật đầu. Thở một hơi thật dài nói, có thể trở thành sư tôn ngài môn hạ đệ tử. Là ta Lâm Miên Miên đời này lớn nhất vinh hạnh và vận khí. Sư tôn ngươi yên tâm, cuộc đời này đường, ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Có chí khí liền tốt. Trần Phi vui vẻ cười to, phảng phất là có chút vui vẻ yên tâm. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên lại giống như là nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi. Ngươi bây giờ cảnh giới tu vi cũng vừa tốt đủ rồi nhập chiến thần học cung ngưỡng cửa. Đến lúc đó ta giúp ngươi hỏi một chút đi, liền trước mắt mà nói. Đế cảnh tu luyện kiến thức căn bản, ngươi tiến vào chiến thần học cung học tập. So lưu lại ở bên người ta thích hợp hơn. Lâm Miên Miên liền vội vàng gật đầu, rồi sau đó lại nói, sư tôn. Lúc trước ngươi đang bế quan thời điểm, chiến thần học cung Đồ Vân Thư lão sư nhiều lần tới tìm ngươi, nhưng cũng không có quả. Sau đó hắn để cho ta nói cho ngươi, đến khi ngươi sau khi xuất quan. Tốt nhất lập tức đi chiến thần học cung một chuyến. Như vậy, Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt nói, vậy ta đi chiến thần học cung xem. Chính ngươi hoạt động đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bóng người lóe lên. Là từ vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông ngoài phòng tu luyện rời đi. Đi ra Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông tông môn, chính là Khâm Thiên Thành đường phố. Thành tựu Khâm Thiên Thành địa phương siêu nhiên thế lực. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông khoảng cách chiến thần học cung khoảng cách ngược lại là cũng không xa, ước chừng chỉ là một tòa thành trì trong phạm vi chênh lệch thôi. Chỉ là, hắn mới vừa đi ra Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông tông môn rất ngắn một hồi thời gian. Liền đột ngột chân mày không lưu dấu vết nhíu một cái. Tựa như nhận ra được có tình huống gì. Sát thủ, Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Những cái kia núp ở đường phố các nơi, các ngõ ngách chính giữa ngụy trang bóng người. Đối với hắn có sát ý, ùng ùng, nhưng vào lúc này, một cổ động trời sát khí bỗng nhiên bộc phát ra. Đường phố lui tới tu sĩ thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, một cái bóng đen sức lực bắn ra. Đồng thời có mênh mông lửa cháy mạnh lực đốt trời nấu biển, cuồn cuộn tràn ngập bốn phương. Suy, kinh khủng lửa cháy mạnh lực đột nhiên gian lại là đổi được vô cùng lóa mắt đứng. Lên, hình thành mặt trời vậy chói mắt chùm ánh sáng, chiếu sáng bốn phương, vô cùng nhức mắt. Dường như muốn đem Trần Phi ánh mắt cũng chọc mù tới. Hiển nhiên, mai phục ở Khâm Thiên Thành mấy năm dài âm dương thần đình sát thủ. Ở thấy Trần Phi hiện thân sau đó, rốt cục thì có người không nhẫn nại được. Tự tin ngang nhiên ra tay. Cái này dẫn đầu hướng Trần Phi người động thủ. Cả người thực lực tối thiểu đều ở đây thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp trên dưới. Hiển nhiên, có lúc trước Trần Phi ở đó đại vũ vương triều đế tiệc. Thôn linh tộc chiến trường dũng mãnh chiến tích ở phía trước. Cho dù là 10.000 bán đế tiên tinh cám dỗ, thấp hơn cấp, nhỏ yếu âm dương thần đình sát thủ. Cũng đều vẫn là có tự mình hiểu lấy. Thật không dám tới. Chém. Trong tay người này nắm giữ tợn cốt răng, phù văn đền bù, sắc bén vô cùng, sát ý bàng bạc. Hướng Trần Phi ám sát tới. Ùng ùng, nhất thời trong hư không có mênh mông. Kinh người mạnh mẽ uy thế hướng Trần Phi triển đè xuống, lạnh như băng, tàn bạo. Hàm chứa vô cùng sức mạnh to lớn, phảng phất là phải đem Trần Phi miễn cưỡng ép vỡ ở đó. Tiếp nhận chết thẩm phán. Lúc này, người kia khóe miệng, ngậm châm chọc, tham lam cười nhạt. Đồng thời còn có thương hại Trần Phi. Cái này cốt răng chính là đứng đầu cấp 2 trung phẩm đế khí. Thực lực khủng bố, vậy còn đầy đủ hưởng qua không thiếu danh chấn núi sông lão tổ cấp cường giả. Máu tươi, hung danh lấy máu tươi đúc thành. Vì vậy, ở hắn xem ra, chính là một cái Trần Phi. Ở trước mặt nó tất nhiên là sẽ không chịu nổi một kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, sát thủ. Mau tránh. Những người khác thấy một màn này cũng là sắc mặt đại biến, lật đật né tránh. Đồng thời, ở trên mặt bọn họ còn có hết sức không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giống như là rất khó tin vậy. Phải biết, Khâm Thiên Thành nhưng mà chiến thần học cung địa bàn, lại có sát thủ dám đến. Hơn nữa, thực lực lại còn như vậy khủng bố. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Keng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt xoay người, bàn tay về phía trước. Lại là bộc phát ra bàng bạc như vực sâu thần uy khả năng, ở nơi này thần uy chính giữa. Trần Phi bàn tay hóa thành long chảo, vô căn cứ mà hiện. Ở trong điện quang hỏa thạch lại là trực tiếp đem vậy cổ răng bắt được. Phịch. Ầm ầm, ở sát thủ kia không dám tin hoảng sợ ngay trong ánh mắt. Trần Phi hóa là long chảo bàn tay dùng sức, bỗng gian thiên lôi vang dội, gió lốc lớn lan. Ầm ầm, tiếng dưới, lại là đem vậy đứng đầu cấp 2 trung phẩm đế khí cốt răng gãy, đánh nát. Sau đó dư lực không nghỉ, lần nữa lộ ra tay, hướng hắn thân thể bao trùm tới. Che khuất bầu trời, phải đem hắn bắt. Hắn thực lực làm sao sẽ như vậy khủng bố. Sát thủ kia hù được ba hồn xuất khiếu, khí phách thăng thiên. Tay không gãy, đánh nát đứng đầu cấp 2 trung phẩm đế khí. Cái này sợ rằng là chuyên tu luyện thể một đạo thiên đế cấp tầng 3 cường giả, khó mà làm được. Chấm chấm, Luôn không khả năng cái này Trần Hư không thân xác lực lượng. Đã vượt qua chuyên tu thân xác luyện thể chi đạo thiên đế cấp tầng 3 cường giả chứ. Người này yêu nghiệt, bằng ta căn bản không có thể giết chết. Giết trong lòng bàn tay khoảnh khắc gian khí lạnh ngất trời, hoàn toàn sợ hãi. Đánh mất ám sát Trần Phi dũng khí. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi hóa là long chảo che khuất bầu trời bàn tay rơi xuống xuống. Đem trấn áp, miễn cưỡng đánh vào đất đai, phát ra khủng bố thanh âm. Nhưng cùng lúc đó, sát thủ kia thân ảnh, nhưng không giải thích được biến mất không thấy. Chạy, Trần Phi chân mày nhíu một cái, hư kháng khít một tiếng nổ. Thần niệm nguyên thần khoảnh khắc gian thả ra ngoài. Nhất thời tìm được vậy mấy ngàn dặm bên ngoài. Lại là có một đạo thân ảnh đang lấy khủng bố kinh người tốc độ, thật nhanh chạy trốn. Nhất kích không trúng, chạy trốn xa ngàn dặm. Xem ra đúng là sát thủ chuyên nghiệp không thể nghi ngờ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trên thân hình nhất thời quanh quẩn ra không gian chi lực. Hư không lực, một khắc sau, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Vượt qua hư không không thấy. Lấy hắn hôm nay thực lực. Cho dù là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Cũng đều không gặp được có thể mau hơn hắn vượt qua hư không tốc độ. Chính là một cái thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp sát thủ. Càng không thể nào từ hắn thuộc hạ trốn thoát. Bế quan mấy năm, Khâm Thiên Thành lại có thể lặn tiến vào như thế nhiều rõ ràng cho thấy nhằm. Vào hắn mà đến sát thủ. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc kết quả là chuyện gì xảy ra. Lúc này, sát thủ kia đã sớm là trốn ra động thủ ám sát Trần Phi đất mấy chục ngàn năm ngoài. Dạ, nhưng dù là như vậy, hắn chạy trốn tốc độ không những không có yếu bớt. Còn đang không ngừng tăng nhanh. Không bao lâu thời gian, hắn thậm chí trốn ra Khâm Thiên Thành thành trì khu vực. Trốn vào hoang rất chi địa. Ở đó không một bóng người, hoang thú chiếm cứ hoang rất chi địa. Hắn lại là xuống đất, lại là thăng thiên, lại là lặn xuống nước, các loại ngụy trang, ẩn núp. 7-8 phần giày vò hồi lâu, lúc này mới lại lần nữa trở lại Khâm Thiên Thành bên trong. Đặt chân ở một cái hết sức tầm thường sân, cất to khí lẩm bẩm nói. Hẳn không có vấn đề chứ. Ngươi không chạy. Lúc này, một cái nhàn nhã thanh âm nhưng đột ngột gian từ sau lưng hắn truyền. Tới, khiến cho được hắn con ngươi co rúm một cái, cột xương sống nhất thời thấm vào, phát rét. Chấm chấm, ngươi, sát thủ khó tin xoay người, chỉ gặp Trần Phi đang thản nhiên xé ra hư không. Giống như sân vắng tản bộ vậy rơi xuống đất. Nói thật, cái này sát thủ vô luận là chạy trốn tốc độ, vẫn là ý nghĩ, tuyến đường. Đều là đứng đầu, nhất lưu. Nhưng đáng tiếc duy nhất chính là bắt gặp hắn Trần Phi. Thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả dưới, vô luận là thần niệm nguyên thần cảm giác. Hay là tốc độ, không mấy người có thể hơn được hắn hôm nay Trần Phi. Người này chạy thoát thân thủ đoạn thậm chí có thể tùy tiện từ bình thường thiên đế cấp tầng 3. Trong tay cường giả thoát thân, nhưng mà, ở hắn Trần Phi trước mặt. Nhưng giống như là tại chỗ đảo quanh con kiến. Không chỉ có không có chút nào nghi nghĩa, còn thậm chí là có chút tức cười. Cái này Trần Phi lãnh đạm ánh mắt nhìn soi mói, sát thủ kia mặt đầy hoảng sợ. Không tưởng tượng nổi, sau hồi lâu, sát thủ kia chợt cười thảm một tiếng, mặt đầy hối hận nói. Thảo nào có người nguyện ý dùng 10.000 bán đế tiên tinh treo giải thưởng ngươi mạng nhỏ. Không khỏi không thừa nhận, ngươi thực lực còn có trời phú tiềm lực đáng cái giá này tiền. 10.000 bán đế tiên tinh, treo giải thưởng. Trần Phi khẽ cau mày. Bán đế tiên tinh là cái gì, hắn tự nhiên biết. Bất quá cái này treo giải thưởng, lại là chuyện gì xảy ra? Có thể nói rõ ràng một ít sao? Hắn mở miệng hỏi, xem ra ngươi còn không biết, ha ha. Nói cho ngươi thì như thế nào? Sát thủ tuét miệng cười nói, mặt đầy châm chọc, Trần Hư không, ngươi quả thật rất lợi hại. Bất quá ngươi ngày dỗ cũng không xa. Đại Vũ Vương Triều Tôn Võ, Tiết Tộc Nhị Tổ, bọn họ hai người dắt tay nhau chung đường. Cầm 10.000 bán đế tiên tinh tới chúng ta Âm Dương Thần Đình phát ra đuổi giết huyền thường. Lệnh, muốn ngươi mạng nhỏ. Đây chính là 10.000 bán đế tiên tinh à. đổi coi là thành thánh tinh, ít nhất 15 tỷ trở lên. Có bao nhiêu người có thể ngăn cản cái này thiên đại cám dỗ? Rất nhiều ta âm dương thần đình sát thủ đều đã ghi nhớ ngươi tờ đơn này. Cái này chính giữa, thậm chí còn bao gồm ám ảnh lâu cái này tôn giết vương thần bảng lên lá bài. Chủ chốt tổ chức sát thủ. Ta nghe nói, ám ảnh lâu nội bộ tiếp ngươi đơn này nhiệm vụ. Là ám ảnh lâu địa cấp sát thủ ở giữa lá bài chủ chốt nhân vật địa nhị. Hắn từng thành công ám sát qua thế lực cao cấp yêu lộ cửa thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp yêu. Vương, cho nên, đối với ngươi ám sát ta chỉ là cái đầu tiên. Ở ta sau đó còn có liên tục không ngừng sát thủ. Hướng về phía ngươi trên đầu vậy 10.000 bán đế tiên tinh tới. Ngươi trừ phi có thể chống đỡ mọi người chúng ta ám sát, chúng ta mới sẽ buông tha. Nhưng là điều này có thể sao? Cái này căn bản là không thể nào một chuyện. Ha ha, ha ha ha ha ha. Sát thủ điên cười lớn, giống như là gặp được Trần Phi ngày tận thế. Âm dương thần đình, 10.000 bán đế tiên tinh treo giải thưởng. Trần Phi nhướng mày một cái, ánh mắt lóe lên. 10.000 bán đế tiên tinh giá trị như thế nào, hắn trong lòng hiểu rõ. Không nghĩ tới cái này đại vũ vương triều, tiếp tục lại bỏ được hạ lớn như vậy tiền vốn. Không tiếc thương cân động cốt, cũng phải tìm sát thủ tới ám sát hắn. Chỉ là, cái này âm dương thần đình vậy là cái gì thế lực? Đường đường thiên đế cấp tứ trọng thiên tôn võ, tiết tộc nhị tổ. Lại cũng sẽ chọn nhờ giúp đỡ bọn họ, bỏ tiền mua mệnh, nói cách khác. Cái này cái gì âm dương thần đình thế lực và thực lực? Hẳn cũng xa ở siêu nhiên thế lực cấp đại vũ vương triều, tiết tộc trên. Giữa lúc Trần Phi suy tư những chuyện này lúc đột nhiên, sau lưng nhưng truyền đến khủng bố. Nguy hiểm chập chờn, ùng ùng, suy, suy, hắn sau lưng lại là có khủng bố ánh mặt trời mang bỗng gian chói mắt tới, tràn ngập thế giới. Trở thành kết giới, chính giữa một tôn chim khổng lồ ăn vào móng nhọn im hơi lặng tiếng ám sát. Tới, xuyên thủng hắn thân thể, phảng phất là phải đem hắn xé thành mảnh vỡ. Yêu thú, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái. Chỉ cảm thấy sau lưng có khủng bố thái dương lực yêu khí lực lượng nhô lên tới. Vô cùng là mạnh mẽ. Loại này lực lượng nếu như phản ứng không đạt tới. Nếu đổi lại là bất kỳ một người nào thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong. Thậm chí là tầng 3 cũng đều sẽ bị thương nặng. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Phi tốc độ phản ứng quá nhanh, khoảnh khắc bây giờ. Liền phản ứng lại, ùng ùng. Phốc suy, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú lực lượng bạo động lực. Thậm chí còn có bàng bạc kiếm đạo ý chí phun ra. Từng đạo thí thần giết ngày mạnh mẽ kiếm quang phun ra, chém chết sau lưng yêu chim. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhất thời vậy phiến trong hư không là xuất hiện sâu đậm hư không kẽ. Hở, đem phong tỏa ở bên trong. Yêu chim tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng gào thét. Nhưng đã muộn, phốc suy, khủng bố kiếm đạo ý chí, kiếm mang phun ra hạ xuống, đem vắt nghiền. Ngươi, ngươi, làm sao có thể? Sát thủ mặt đầy hoảng sợ, khó tin, bị vô hạn sợ hãi chiếm đoạt. Hắn không dám tưởng tượng, Trần Phi có thể ở nơi này vậy ngắn ngủi ngàn cân treo sợi tóc đang. Lúc kịp phản ứng ý định giết người, còn bạo khởi giết hại, đem hắn yêu sủng xóa bỏ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Này cùng thực lực, lòng đề phòng. Cho dù là những cái kia uy tín lâu năm thiên đế cấp tầng 3 cường giả. Tất cả đều là kém 3 phần chứ. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là không tâm tư và hắn nói nhảm. Dậm chân tiến lên, Trần Phi nhìn vậy tuyệt vọng sát thủ ánh mắt tràn đầy băng hàn và sát ý. Chấm chấm. Không lâu sau, làm Trần Phi từ vậy vô cùng tầm thường trong sân đi ra sau đó. Chính giữa hết thảy, kể cả sát thủ kia, sớm đã là mất đi không còn một mống, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt âm trầm như nước, ngắm nhìn 9 tầng mây không. Trong mắt hàn mang lóe lên, lấy là tìm tới những sát thủ này là có thể giết chết ta. Ha ha. Đại vũ vương triều, tiết tộc còn có vậy âm dương thần đình tất cả tên sát thủ cửa. Xem ra lần này chúng ta được cứ việc chơi một chút. Các ngươi sẽ vì chuyện này trả giá thật lớn. PS, tối nay liền một chương này, người ta có chút không quá thoải mái, đầu nổ lợi hại. Không gánh nổi buồn ngủ. Chương này có 4.800 chữ. So chương một số chữ nhiều một chút, hai chương số chữ ít một chút. Vốn là suy nghĩ tách ra hai chương phát, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính. Đặt chung một chỗ xem, kịch bản hẳn sẽ lưu loát một chút. Ngủ trước, đầu óc nổ lợi hại. Làm Trần Phi rời đi vậy tầm thường Khâm Thiên Thành nào đó sân. Lần nữa trở lại người đến người đi trên đường phố lúc. Âm thầm những tên kia rõ ràng cho thấy thu liễm rất nhiều, lại nữa xem trước như vậy cao giọng. Khinh thị Trần Phi, dẫu sao, có thể có tự tin cái đầu tiên hướng Trần Phi động thủ. Hạ sát thủ người, nhiều ít vẫn là có chút bản lãnh. Có mấy cầm bàn chải. Không thiếu những thứ khác âm dương thần đình sát thủ, thậm chí còn không bằng hắn. Có thể liền người nọ đều thất bại, bọn họ tự nhiên càng không sức lực, và chắc chắn. Phải thảo luận kỹ hơn chuyện này mới được. Vèo. Lúc này, một ngọn gió mát lướt qua, linh quang lóe lên. Trần Phi bên người xuất hiện một bóng người, cẩn thận xem. Lại là vậy chiến thần học cung đạo sư cường giả, Đồ Vân Thư. Chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói, người gặp sát thủ. Đồ Vân Thư hơi nhíu mày hướng Trần Phi hỏi. Ừ. Trần Phi bình tĩnh gật đầu một cái, hướng Đồ Vân Thư hỏi, tiền bối. Người biết âm dương thần đình sao? Người nói gì sao? Lời vừa nói ra, Đồ Vân Thư sắc mặt đại biến, âm dương thần đình, ngươi là làm sao biết? Đợi một chút, chẳng lẽ? Đồ Vân Thư giống như là kịp phản ứng cái gì? Sắc mặt lại lần nữa biến hóa, cực độ ngưng nhiên, hướng Trần Phi nói. Giọng không cho cự tuyệt, chuyện gì xảy ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta. Trần Phi quét mắt Đồ Vân Thư trên mặt hiếm thấy vẻ ngưng trọng. Không khỏi được hơi ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, ta gặp một sát thủ. Ngoài đường phố muốn giết ta, bất quá lại không có thành công. Sau đó ta một đường đuổi giết hắn, cho đến cuối cùng. Từ hắn trong miệng biết được hắn là ở âm dương thần đình nhận được đại vũ vương triều. Tiếp tục đối với ta ban bố treo giải thưởng lệnh truy sát. Mới sẽ vạn dặm điều điều chạy tới giết ta. Trần Phi mà nói, khiến cho được vậy Đồ Vân Thư thâm thúy già nua trong mắt trùng trùng co rúm. Lại một chút, đại vũ vương triều, tiếp tục. Lại âm dương thần đình đối với ngươi ban bố treo giải thưởng lệnh truy sát. Tiếng nói rơi xuống, không cùng Trần Phi trả lời, hắn lại lập tức mở miệng. Hướng Trần Phi nói, sự việc lớn chuyện rồi, đi. Ngươi bây giờ lập tức và ta đi chiến thần học cung. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, vẫn là gật đầu. Được. Rồi sau đó, hai người bọn họ lập tức là hướng chiến thần học cung chỗ ở Khâm Thiên Thành chung. Ương chi địa dị thế giới đi. Khi tiến vào đến chiến thần học cung dị thế giới sau đó. Đồ Vân Thư đem Trần Phi an bài vào một tòa rất bí ẩn học viên trong động phủ. Để cho hắn tạm thời chờ đợi. Mấy ngày sau đó, Đồ Vân Thư lại lần nữa tới cửa. Hướng Trần Phi hướng dị thế giới chỗ sâu Tiên Sơn đi. Mà ở đó Tiên Sơn lên chờ Trần Phi. Chính là chiến thần học cung bốn đại cự đầu tồn tại tới hai phách địa lão tổ. Cùng với vạn sơ lão tổ. Tới. Để ta giới thiệu một chút đi. Đây cũng là chúng ta chiến thần học cung lão gia một trong. Người gọi hắn là vạn sơ tiền bối là được. Phách địa lão tổ thấy Trần Phi thái độ ngược lại là hết sức hòa ái, một bên cười. Vừa hướng Trần Phi giới thiệu bên người cách đó không xa vạn sơ lão tổ. Phách tiền bối. Trần Phi nghe vậy hướng phách địa lão tổ hơi khom người, hành lễ một tiếng. Lúc này mới ánh mắt lại hướng vậy vạn sơ lão tổ nhìn lại, ánh mắt. Ánh mắt vừa mới tiếp xúc đến đối phương. Nhất thời liền có một loại khủng bố kinh người cái thế uy thế như bài sơn đảo hải hướng hắn. Chèn ép tới, làm được hắn thần sắc như thường, lại lần nữa hơi khom người một chút, nói. Trần Phi, thấy vạn sơ tiền bối. Bảo thủ phỏng đoán, cái này vạn sơ lão tổ chắc và phách địa lão tổ như nhau. Cảnh giới tu vi đứng sau thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp. cách vậy cùng cảnh giới cũng chỉ có nửa bước xa. Ừ, Vạn Sơ lão tổ bình thản gật đầu, ung dung đánh giá Trần Phi, hồi lâu sau. Hắn mới chợt nói, ngươi biết không, bây giờ ngươi, tránh xử ở cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Trần Phi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên, hỏi, là bởi vì là vậy âm dương thần đình sát thủ. Không sai. Chấm chấm, Vạn Sơ lão tổ nhàn nhạt gật đầu, lại chợt lắc đầu. Nhìn Trần Phi nói, xem ra ngươi căn bản không biết âm dương thần đình đáng sợ. Nếu như biết, cũng sẽ không xem như bây giờ vậy chấn định. Trần Phi nhướng mày một cái, mở miệng nói, xin Vạn Sơ tiền bối minh giám. Ngươi hẳn biết Thánh viện nhất mạch, năm đại tiên tông, còn có ma vực bốn đại ma tôn chứ. Vạn Sơ lão tổ không có mở miệng, Phách Địa lão tổ nhưng chen miệng vào, mở miệng nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, những thứ này, hắn tự nhiên là biết. Thánh viện nhất mạch chính là thiên hoang 360 châu công nhận đệ nhất thế lực. Năm đại tiên tông thứ hai, ma vực bốn đại ma tôn chính là thứ ba. Những thứ này tại thiên hoang 360 châu đều là thông thường. Vậy yêu giới đâu? Phách Địa lão tổ lại hỏi. Yêu giới? Trần Phi chân mày nhíu một cái, vang lên ban đầu Thanh Long đại tôn sự kiện kia. Chợt mở miệng nói, cái này yêu giới, hẳn là tiếp giáp thiên hoang 360 châu. Lại không thua gì thiên hoang 360 châu toàn thể thực lực một khối khác khu vực. Đúng, ngươi nói không sai. Phách Địa lão tổ gật đầu. Chậm rãi nói, yêu giới chính là vạn yêu thánh địa. Mặc dù muốn so với chúng ta thiên hoang 360 châu toàn thể yếu một ít, nhưng là... Vậy tuyệt đối coi như là cùng một đẳng cấp tồn tại. Mà quan hệ giữa bọn họ cũng có chút tương tự thánh viện nhất mạch đạt tới năm đại tiên tông. Nghe được cái này, Trần Phi sắc mặt đột ngột trở nên có chút dị thường, giật mình. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, hắn trong đầu đột nhiên nhô ra một cái rất kinh người ý niệm. Chẳng lẽ cái này âm dương thần đình? Trần Phi há miệng, mặt đầy kinh ngạc. Xem ra ngươi đã đoán được. Phách Địa lão tổ mặt đầy ngưng nhiên. Trầm giọng nói, âm dương thần đình, chính là chúng ta thiên hoang 360 châu. Cùng với yêu giới dưới người chung thế giới hắc ám. Như cầm thiên hoang 360 châu so làm thánh viện nhất mạch. Yêu giới so làm năm đại tiên tông mà nói. Như vậy âm dương thần đình liền chính là ma vực bốn đại ma tôn nhân vật. Ở chúng ta thiên hoang 360 châu, đạt tới yêu vực toàn thể lãnh thổ bên trong. Âm dương thần đình là tuyệt đối thế giới hắc ám vương giả. Có vô số tổ chức sát thủ, một mình sát thủ vương làm bán mạng, hết sức nguy hiểm. Như vậy phải không? Trần Phi khẽ cau mày. Lúc trước hắn còn đối với cái này âm dương thần đình không việc gì khái niệm. Nhưng bây giờ Phách Địa lão tổ như vậy một giảng giải, hắn lập tức là trong lòng có tính toán. Đơn giản trực tiếp chút mà nói, cái này âm dương thần đình. Hẳn là thiên hoang 360 châu. Yêu giới hai người chung nhau lãnh thổ bên trong thứ ba tôn vương giả. Toàn thể thực lực đứng sau tất cả lực lượng chung vào một chỗ thiên hoang 360. Châu, yêu giới. Nhưng vấn đề là nếu cái này âm dương thần đình lớn mạnh như vậy. Vậy tại sao Đại Vũ Vương Triều, Tiết Tộc có thể dễ dàng như vậy liền đem hắn thu mua? Phái ra sát thủ tới ám sát hắn. Trần Phi không nghĩ ra cái vấn đề này, vì vậy mở miệng hỏi. Nếu cái này âm dương thần đình lớn mạnh như vậy, vì sao Đại Vũ Vương Triều, Tiết Tộc có thể dễ dàng như vậy hãy thu mua bọn họ? Vẫn là nói, chỉ phải trả tiền, âm dương thần đình liền nhiệm vụ gì cũng tiếp. Lời vừa nói ra, Vạn Sơ lão tổ, Phách Địa lão tổ đều là sững sốt một chút. Hướng Trần Phi xem ra, dừng một chút, Vạn Sơ lão tổ ánh mắt lóe lên, nói. Âm dương thần đình vừa là đơn độc một cái đồ vật khổng lồ thế lực gọi, đồng thời. Nó vậy là cả thế giới hắc ám tụ hợp thể. Tụ hợp thể. Trần Phi ngẩn ra, không rõ cho nên. Ở chúng ta thiên hoang 360 châu. Đạt tới yêu giới dưới người thế giới hắc ám chính giữa. Âm dương thần đình xung làm tiếp nhận nhiệm vụ tiên bố trong nhiệm vụ gian người nhân vật. Vô luận là ai, không hỏi xuất xứ. đều có thể đi chỗ đó. Âm Dương Thần Đình tuyên bố lệnh truy sát. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bỏ được Cầm Gia Cách Xù nhập môn phí, cùng với treo giải thưởng thù lao. Vạn Sơ Lão Tổ bình tĩnh nói. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục mở miệng. Ngoài ra, vô luận là ai, cho dù là xem ngươi như bây giờ đang đỉnh đầu Âm Dương Thần Đình lệnh truy sát, vậy đều có thể không gì kiêng kỵ tùy tiện trở thành Âm Dương Thần Đình thành viên chính thức. Huy hạ sát thủ, tiếp nhận nhiệm vụ, kiếm lấy thù lao. Nghe được cái này, Trần Phi trực tiếp là miệng mở lớn, người bị đuổi giết cũng có thể không gì kiêng kỵ trở thành Âm Dương Thần Đình sát thủ. Thật là khủng khiếp bao dung tính. Trần Phi ánh mắt lóe lên, xúc động một tiếng. Thành tựu xuất thân trái đất người, hắn vô cùng tự nhiên rõ ràng. Làm bao dung tính bị vô hạn phóng đại sau đó, sẽ có khủng phố dường nào, và đáng sợ. Thảo nào cái này Âm Dương Thần Đình có thể trở thành kế thiên hoang 360 châu. Yêu giới sau thứ ba tôn vương giả. Hết thảy nhân quả cũng là có lý do. Ngươi lại có thể nhìn thấu một điểm này. Vạn Sơ Lão Tổ kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi, chợt gật đầu nói. Không sai, chính là bởi vì kinh khủng này bao dung tính. Ngươi thậm chí đều khó rõ ràng cái này Âm Dương Thần Đình. Rốt cuộc có bao nhiêu người? Có lẽ, ngay tại bên người ngươi, thậm chí ở ngươi người quen biết chính giữa. Thì có thể là vậy Âm Dương Thần Đình sau đó à sát thủ ở giữa một thành viên. Dừng một chút, Vạn Sơ Lão Tổ lại hỏi. Lúc trước ám sát ngươi tên sát thủ kia đâu? Chạy sao? Không có, chết. Trần Phi trả lời. Chết. Vạn Sơ Lão Tổ ngẩn ra, lại ánh mắt lóe lên quan sát một hồi Trần Phi. Cuối cùng nhưng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, cho dù chết. Ngươi bây giờ phiền toái vậy rất lớn. Liên quan tới ngươi treo giải thưởng lệnh truy sát một chuyện. Cái này mấy ngày chúng ta vậy điều tra rõ ràng. Đại Vũ Vương Triều Tôn Võ, Tiết Tộc Nhị Tổ hai người, cùng nhau cầm 10.000 bán đế tiên tinh. Đi Âm Dương Thần Đình tuyên bố nhiệm vụ, treo giải thưởng ngươi. 10.000 bán đế tiên tinh. Đây cơ hồ so 15 tỷ vạn thánh tinh trả giá trị giá cao hơn. Lợi ích trước mặt, những cái kia không sợ chết sát thủ chỉ sẽ người trước ngã xuống người sau. Tiến lên từng đợt sóng vọt tới Khâm Thiên Thành. Không giết chết ngươi, bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói như vậy, liền vậy Phách Địa Lão Tổ sắc mặt vậy có chút khó coi. Thật ra thì chính diện đối kháng. Những cái kia cảnh giới tu vi chỉ có thiên đế cấp nhị trọng thiên, tầng 3 người. Bọn họ chiến thần học cung vậy không coi ra gì. Có thể hết lần này tới lần khác những người này thân phận là sát thủ. Tình huống này cũng không giống nhau. Sát thủ, không tiếc bất cứ giá nào chỉ là giết người. Ngụy trang, ám sát, độc hại. Tất cả loại thủ đoạn không có gì lạ không cần. Dù là bọn họ có thể đem Trần Phi ở lại chiến thần bên trong học cung bộ. Đem hết toàn lực bảo vệ, nhưng vấn đề là ai có thể bảo đảm chiến thần bên trong học cung. Cũng chưa có Âm Dương Thần Đình sát thủ đâu. Trên mặt nổi kẻ địch không đáng sợ. Đáng sợ nhất kẻ địch là ngươi căn bản không biết sẽ là ai, hoàn toàn núp trong bóng tối. Vậy thì đem bọn họ giết hết. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt nói. Thanh âm hơi mang theo một ít lạnh như băng. Giết hết. Vạn Sơ Lão Tổ sửng sốt hồi lâu, chợt cười một tiếng, thậm chí có chút châm chọc nhìn Trần Phi. Nói, xem ra tiếp liền không ngừng thành công, vẫn là làm được ngươi có một ít bị lạc tâm trí. Giết hết, vừa nói dễ dàng, có thể làm có bao nhiêu khó khăn, ngươi biết không? Âm Dương Thần Đình sát thủ, lớn ẩn ở thành phố, giấu khắp các nơi. Trước không nói ngươi có thể hay không phát hiện bọn họ, coi như có thể. Bằng ngươi lực một người, có thể giết nhiều ít. 3 cái, 5 cái, vẫn là 100 cái. Có gan tiếp ngươi cái này treo giải thưởng lệnh truy sát nhiệm vụ sát thủ. Một lần vậy được thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp. Thậm chí thiên đế cấp tầng 3 trên sát thủ, vậy có rất nhiều, ngươi. Có thể giết chết bọn họ sao? Dừng một chút, vậy Vạn Sơ Lão Tổ lại lạnh lùng nói. Mang khinh thường. Còn nữa, lần này ngươi nhiệm vụ này nghe nói liền Âm Dương Thần Đình giết. Vương thần bảng lên mạnh mẽ tổ chức sát thủ, ám ảnh lâu, cũng đều tham dự đi vào. Bọn họ phái tới người là ám ảnh lâu địa cấp sát thủ bên trong xếp thứ hai địa nhị. Người này từng thành công ám sát qua thế lực cao cấp thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp lão tổ. Hết sức nguy hiểm, không phải ta xem thường ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ thực lực. Ở trước mặt hắn đơn giản là tự tìm cái chết. Được rồi vạn sơ, hắn cũng chỉ là không được rõ âm dương thần đình, không biết nặng nhẹ thôi. Gặp vạn sơ lão tổ lời nói có chút nặng, phách địa lão tổ bận bịu đứng ra giảng hòa. Sau khi nói xong, hắn lại hướng Trần Phi nhìn, hòa ái nói, Trần Phi. Gần đoạn thời gian ngươi trước hết ở lại bên trong học cung đừng đi ra ngoài. Thật tốt tu luyện một chút, cùng trận này gió giải tán. Ngươi tự thân thực lực vậy lại mạnh hơn một chút thời điểm. Những sát thủ kia hẳn sẽ thông minh biết khó mà lui mới được. Trần Phi há miệng một cái muốn cự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Hơn nữa hắn kế hoạch cũng cần nhất định thời gian để hoàn thành. Dứt khoát cũng chỉ gật đầu một cái, đáp ứng. Ta hiểu ý. Đồ Vân Thư, ngươi trước mang hắn đi xuống. Vạn sơ lão tổ chợt mở miệng, hướng một bên không lên tiếng Đồ Vân Thư nói. Ừ, Đồ Vân Thư liền vội vàng gật đầu, đem Trần Phi mang ra ngoài. Đến khi Trần Phi, Đồ Vân Thư hai người rời đi sau đó. Vạn sơ lão tổ trên mặt hiện ra nhàn nhạt vẻ châm chọc, nói, phách. Ta đề nghị ngươi tự mình nhìn chằm chằm hắn, nếu không, lấy hắn cái này cuồng ngông. Tự đại tính cách, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Giết sạch âm dương thần đình sát thủ. Thua thiệt hắn nghĩ ra được, hừ. Hừ lạnh một tiếng, vạn sơ lão tổ phất tay áo rời đi. Ai? Phách địa lão tổ khẽ than một tiếng, trong mắt lộ ra sâu đậm lo âu. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trần Phi ngược lại thật thật biết điều ngoan ở chiến thần bên trong. Học cung đợi, đóng chặt ở một tòa tu luyện bên trong động phủ không ra khỏi cửa. Ngăn cách với đời. Cũng không ai biết ở bên trong Trần Phi, rốt cuộc đang làm gì. Cho đến mấy năm sau đó, Liễu Chân Võ tự mình chạy tới chiến thần học cung tìm Trần Phi ngươi. Những thứ này, đều là chút gì? Chiến thần học cung, Trần Phi đợi tu luyện bên trong động phủ. Liễu Chân Võ nhìn trước mắt trong tầm nhìn cái này đếm không hết cổ quái trai trai lọ lọ. Một ao ao bất chấp chướng khí mù mịt ao nước. Còn có kết giới phong ấn bên trong vo ve trực khiếu. Nhưng xem không thấy thật thể quái dị yêu sủng, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi. Lúc này, Trần Phi đang đứng ở một ao màu xanh đậm ao nước trước, đem một đoàn đoàn hoặc là bột. Hoặc là khối trạng, cùng với con rít, xà hình cùng độc loại yêu thú tướng mạo thực vật. Từ từ bỏ vào ao nước chính giữa. Ừng ực tương đương nhất thời, ao nước giống như là sôi trào như nhau. Phát ra lạnh người bọt khí tiếng. Liễu Chân Võ gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia nước trong ao màu xanh đậm ao nước. Lại là có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, không khỏi được tim lại lần nữa run lên. Con ngươi vặn chung một chỗ. Đây là độc nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt nói, rồi sau đó. Hắn dùng một loại không có hảo ý ánh mắt hướng Liễu Chân Võ nhìn, loại ánh mắt đó. Để cho Liễu Chân Võ có chút da đầu tê dại. Ngươi muốn làm gì? Liễu Chân Võ theo bản năng lui về sau một bước, hỏi. Có thể để cho ta làm một thí nghiệm sao? Trần Phi cười híp mắt nói. Thí nghiệm. Liễu Chân Võ mí mắt giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, yên lặng hồi lâu. Cuối cùng vẫn là chật vật nói, sẽ không có bất ngờ chứ? Bất ngờ. Trần Phi cười, mặt đầy tự tin nói, ta nơi này không khả năng sẽ có bất ngờ. Chỉ là muốn thử một chút uy lực thôi. Được rồi. Gặp Trần Phi như vậy tự tin, Liễu Chân Võ mím môi một cái, lúc này mới gật đầu. Đa tạ. Trần Phi cảm ơn một tiếng, bàn tay nâng lên, hư không vẽ bùa, ông. Nhất thời vậy bên trong động phủ kết giới chính là được mở ra. Kết giới mở, ánh sáng thu lại, tiếp theo thanh âm ông vang dội. Cũng hoàn toàn không thấy rõ là cái gì. Bên trong động phủ bốn phía hư không chính là bị biến dạng. Như có một tôn kinh khủng sinh vật đang không ngừng qua lại. tràn ngập hết sức đáng sợ hơi thở. Cái này, đây là cái đồ gì? Liễu Chân Võ toàn thân phòng bị, mặt đầy kinh ngạc hỏi. U ảnh độc trùng. Ta cầm chúng thoáng cải tạo một chút. Trồng vào một ít hư không kỳ lân thú huyết mạch đến trong cơ thể nó. Khiến cho được chúng có trình độ nhất định, ẩn núp hư không năng lực. Trần Phi thô sơ giản lược giải thích một chút. Lại một tay nâng vậy trong ao nước lấy ra màu xanh đậm ao nước. Một cái tay khác giống như điệp bay, đánh ra thần bí ấn quyết. Nhất thời vậy ao nước liền thật giống như bị người cho lấy đi vậy. Không giải thích được biến mất. Thấy một màn này Liễu Chân Võ, nhất thời hai tròng mắt lại lần nữa là ngưng ngưng. Liễu Chân Võ tiền bối, chuẩn bị xong. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm truyền tới, nhất thời Liễu Chân Võ vẻ mặt rét một cái. Sự chú ý tập trung đến cao nhất. Vèo. Nhưng vào lúc này, hư không biến dạng, một quầng sáng xanh lá bay ra. Lại là một con bốn cánh con rít, chỉ có lớn chừng ngón cái, như bích ngọc vậy trong suốt. Phốc suy một tiếng, phun bích hà. Nhất thời khủng bố độc chi xương mù dày đặc hướng Liễu Chân Võ phun ra đi. Đáng chết, lại có thể nhanh như vậy. Liễu Chân Võ mặt liền biến sắc, hơi ăn vào một ít khói độc. Chỉ cảm thấy choáng váng đầu não trướng, huyết dịch lưu động không khoái. Có loại muốn nôn mửa cảm giác. Nhưng dù là như vậy, làm thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại hắn. Vậy vẫn là phản ứng thật nhanh. Hắn vung tay lên, cả người quang diệu, bốn thần thú lực nhô lên, lại là hình thành thần lưới. Đem vậy bốn cánh con rít chiêu mộ đi vào, nhúc nhích không được. Cùng lúc đó, Liễu Chân Võ đột ngột cảm giác đầu óc một hồi nổ tung, đau đớn tấn công tới. Lại là không nhịn được, thân thể lệch một cái, thiếu chút nữa không đứng vững. Đưa cái này ăn tiếp. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bóng người lóe lên. Xuất hiện ở Liễu Chân Võ bên người, đem một viên thuốc đưa đến Liễu Chân Võ trong miệng. Để cho nó uống vào. Người sau vậy trực tiếp là đem nuốt xuống. Tại chỗ chậm một hồi, vậy Liễu Chân Võ mới mặt đầy phức tạp nhìn chằm chằm Trần Phi. Nói, ngươi cái này độc trùng, thật là lợi hại. Thật lợi hại. Đối với thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả uy hiếp lớn sao? Trần Phi hỏi. Đối với thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, Liễu Chân Võ do dự, suy tư một hồi, rồi mới lên tiếng, đơn đả độc đấu mà nói. Cái này độc trùng tự nhiên không phải là đối thủ. Bất quá cái này độc trùng nếu là có thể ở hai người chính diện giao thủ chiến đấu chính giữa. Xuất hiện, vậy thì chính là kỳ binh vậy tác dụng. Có thể trực tiếp ảnh hưởng, và điên đảo thắng bại. Liễu Chân Võ cái này lời mặc dù nói uyển chuyển, nhưng vậy rất rõ ràng, thẳng trắng. Một đối một, cái này độc trùng bốn cánh con rít hoàn toàn không phải trời đế cấp tứ trọng thiên. Cường giả đối thủ, nhưng nếu là có thể ở hai người trong chiến đấu sau lưng thả lạnh đao. Cái này tác dụng có thể to lắm, có thể trực tiếp ảnh hưởng thắng bại. Nói như vậy mà nói, bình thường thiên đế cấp tầng 3 cường giả hẳn không gánh nổi cái này độc. Tầng 3 cường giả đỉnh phong chúng cái này độc vậy sẽ thực lực đại giảm. Không lớn bằng lúc trước, đúng không? Trần Phi sờ cằm lẩm bẩm nói. Bận làm việc lâu như vậy, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Cái này độc là chính ngươi phối hợp ra. Ngươi lại còn biết dùng độc. Liễu Chân Võ khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy không tưởng tượng nổi, thật kỳ quái sao? Ai ngờ Trần Phi nhưng hỏi ngược lại hắn. Cười nói, bất kỳ một người nào luyện đan sư cũng biết phối độc. Chỉ là đã sớm sâu cùng cạn vấn đề. Độc và đan dược là một cái chung nhau đường dây hai cái cực đoan. Thiên tài địa bảo dược liệu hoàn toàn dung hợp một chỗ, đi về phía phương diện tốt. Chính là đan dược, ngược lại, chính là độc tố. Cho nên mỗi một luyện đan sư cũng rất dễ dàng có thể trở thành cao thủ dụng độc. Chỉ là Trần Phi một mực cảm giác dùng độc hơi có chút hèn hạ, không quá vui vẻ. Liền một mực chưa dùng qua. Nhưng bây giờ sát thủ cũng trận đoạn tới cửa. Hắn cũng không phải người bảo thủ. Muốn giết hắn Trần Phi, tổng phải trả ra chút giá phải trả phải không? Nhất niệm đến đây, Trần Phi trên người có nhàn nhạt sát ý xông ra, rất là lạnh như băng. Cảm nhận được sát ý này, Liễu Chân Võ chân mày cau lại, hỏi. Người muốn làm gì? Làm gì? Trần Phi Thu cất bốn cánh con rít, đem cấm chế ở một nhỏ đồng bên trong lò. Sau đó đi về phía ngoài động phủ, đẩy cửa ra. Mắt nhìn chiến thần học cung dị thế giới bên ngoài phương hướng. Đó là mọi nhà đèn đuốc khâm thiên thành. Dĩ nhiên là muốn đi giết người. Trần Phi cười lên, thân hình lóe lên, trực tiếp là bay lên trời. Hướng chiến thần bên ngoài học cung khâm thiên thành đi. Chấm chấm chấm, dĩ nhiên là muốn đi giết người. Làm Trần Phi tiếng nói xuất hiện ở Liễu Chân Võ bên tai sau đó. Khoảnh khắc gian người sau trên mặt chính là biến đổi. Liền vội vàng nói, ngươi có thể đừng xông lên. Ông, lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng trực tiếp là bóng người lóe lên đi lên trời cao. Xé ra hư không, qua lại đi vào, trực tiếp là biến mất không thấy. Ai? Thấy vậy, Liễu Chân Võ bất đắc dĩ thở dài, vội vàng thần niệm nguyên thần gạt ra. Tìm Trần Phi vị trí, lại nhanh chóng đi theo lên. Bất quá cùng lúc đó, trong lòng của hắn vẫn còn vô hình có chút mong đợi. Hắn sẽ không thật chuẩn bị tắm máu khâm thiên thành đi. Đáng chết, hắn tốc độ làm sao nhanh như vậy? Liễu Chân Võ sắc mặt tái biến, liền vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, chiến thần học cung dị thế giới ra chủ thành chi địa, khâm thiên thành. Một tòa cắm thẳng vào trời cao khâm thiên thành kiến trúc cao nhất trên. Trần Phi tránh phụ tay đứng ở nơi đó. Quan sát khâm thiên thành cái này có chừng 100 triệu hàng tỷ dân Tây Linh vực cao cấp chủ. Thành, cảm thụ trong đó mọi nhà đèn đuốc, huyết dịch trong cơ thể không khỏi được sôi trào lên. Hôm nay, sẽ để cho ta thật tốt tới sửa sang lại một chút cái này khâm thiên thành đi. Nhìn xuống dưới chân khâm thiên thành mọi nhà đèn đuốc. Khoảnh khắc gian trong cơ thể kinh khủng thần niệm nguyên thần bộc phát ra. Phô triển tới có thể dọc theo nhất khu vực lớn. Ùng ùng, kinh khủng thần niệm nguyên thần như thao thao bất tuyệt đợt sóng vậy. Lấy Trần Phi chỗ ở khu vực làm trung tâm, giống như dâng trào nước biển. Hướng bốn phương tám hướng hoành đẩy đi. Từng ngọn kiến trúc, từng đạo đường phố, cửa hàng, động phủ, phủ đệ. Cuối cùng lại kéo dài tới mấy vạn dặm bên ngoài. Cơ hồ chiếm cứ khâm thiên thành một cái nhỏ góc nhỏ. Vèo. Cùng trong chốc lát, Liễu Chân Võ cũng là từ vậy chiến thần học cung dị thế giới chính giữa đi. Ra, cảm nhận được cái này cổ kinh khủng thần niệm nguyên thần lực. Chợt lập tức liền sống lưng đĩnh trực. Cặp mắt mang lóe lên không chừng. Đây là cái gì thần niệm lực lại có thể như thế mạnh mẽ? Thành tựu chủ tu linh khí tu vi một đạo người tu chân. Thần niệm nguyên thần không phải hắn cường hạng nhưng là. Dẫu sao là có thiên đế cấp tứ trọng thiên tu vi ở phía trước. Cũng không coi là yếu đi. Nhưng bây giờ cái này thần niệm lực lượng nhưng quá mạnh mẽ, hơn nữa còn vô cùng là mênh mông. Mờ mịt bao la, nếu không phải hắn cách rất gần, thậm chí đều khó nhận ra được. Toàn bộ khâm thiên thành, có thể có như vậy khả năng. Chỉ sợ cũng liền mấy vị kia thiên đế cấp tứ trọng thiên. Cùng với chiến thần học cung bốn đại cự đầu. Liễu Chân Võ khẽ cau mày, nhưng mặc cái này thần niệm lực cảm giác. Thật giống như cũng không quá xem, đợi một chút, đây chẳng lẽ là... Liễu Chân Võ bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất không thể tưởng tượng nổi có khả năng. Sắc mặt kịch biến, rồi sau đó hắn ánh mắt xa xa hướng xa xa 9 tầng trời trên đám mây trần. Phi bóng người nhìn, không lâu sau, Liễu Chân Võ con người xúc tới mũi châm. Mặt đầy rung động, dùng khó tin giọng lẩm bẩm nói. Cái này, điều này sao có thể? Cùng lúc đó, ngay tức thì vô số bao la vạn vật mừng rỡ như thủy triều lao nhanh tới. Tiến vào Trần Phi trong đầu. Lúc này Trần Phi thần niệm lực. Giống như là một tấm bao la vạn vật lưới lớn, đem hết thảy nơi tin tức cần. Cũng internet đến đầu hắn bên trong. Hóa cho mình dùng. Xem ra ta bây giờ thần niệm lực. Đã không thua gì bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Cũng chỉ là đang chiến đấu lực công kích lên, còn có chút thiếu sót. Yên lặng cảm thụ lúc này mình trạng thái mạnh nhất xuống thần niệm lực phạm vi. Trần Phi không khỏi được nhẹ giọng nói. cho tới nay, bởi vì có tiên môn thánh pháp, bạc đầu tọa phong kinh duyên cớ ở đây. Hắn thần niệm lực, vô luận là phạm vi, vẫn là cường độ, hoặc giả là ở năng lực tổng hợp lên. Đều là mạnh nhất, vì vậy, bỏ ra sức chiến đấu, lực công kích không tính là. Hắn lúc này thần niệm lực, vô luận là phạm vi, vẫn là độ sâu, hay hoặc là năng lực tổng hợp. Cơ hồ đã là không thua gì bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Mà ở nơi này chủng cường hãn, cường đại thần niệm lực quét hình hạ. Hết thảy cái gọi là sát thủ, dĩ nhiên là không che giấu, không có chút nào ẩn thân chi địa. Ánh nắng dưới, thần niệm lực phạm vi bao trùm bên trong, mọi nhà đèn đuốc, đời người bách thái. Ở trước mặt hắn từ từ mở ra. Bên trong khu vực này, ở Trần Phi trong mắt, lại cũng không có bí mật có thể nói. Không lâu lắm, làm Trần Phi thần niệm lực phạm vi bao trùm bên trong. Xuất hiện rất nhiều đạo giống như trong bóng tối phụ cốt chi thư sát ý lạnh như băng bóng người. Sau đó, hắn cặp mắt bắt đầu từ từ nhỏ híp lại. Lẩm bẩm nói, tìm được các ngươi. Bất quá, đúng là người không thiếu à. Trần Phi thần niệm lực cực kỳ kín đáo. Trừ phi chân chính cao cấp cường giả khoảng cách gần cảm thụ, nếu không. Căn bản khó mà phát giác. Vậy vì vậy, những cái kia từ trời Nam biển Bắc tề tụ tới. Muốn có được Trần Phi trên đỉnh đầu vậy 10.000 bán đế tiên tinh treo giải thưởng chi âm dương. Thần đình sát thủ, đều khó chênh lệch, lại càng không có đề phòng. Những người này hành động, những người này lời nói, mục đích của những người này. Theo thời gian không ngừng đổi rời, hoàn toàn rõ ràng hiện ra ở Trần Phi trong ý nghĩ. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lóe lên, đi theo lại là lóe lên. Rồi sau đó từ vậy trên 9 tầng trời hạ xuống. Bắt đầu ưu tai du tai ở đó Khâm Thiên Thành trên đường chính đi lại. Là hắn. Mục tiêu xuất hiện. Trần Phi xuất hiện. Khiến cho được những cái kia núp ở chỗ sâu nhất âm dương thần đình sát thủ đều bắt đầu có sơ. Hở, âm thầm xem xét. Nhưng hết thảy các thứ này. Đều ở đây Trần Phi kinh khủng thần niệm lực chính giữa không che giấu. Ở cái này trong quá trình, Trần Phi không ngừng ở đó chút xác định tốt thân phận âm dương thần. Đình sát thủ trên mình đánh hạ thần niệm dấu vết. Hơn nửa tháng sau đó, những thứ này thần niệm dấu vết bất ngờ là đã đột phá đến kinh khủng ba. Con số, những người này một lần đều là thiên đế cấp nhị trọng thiên, người mạnh nhất. Thậm chí còn đạt tới thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Hơn nữa, bọn họ không thiếu cũng còn là thành đoàn kết đội, là chân chánh sát thủ cường giả. Tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Bình thường siêu nhiên thế lực sợ rằng đều không như vậy nội tình. Góp không đủ nhiều ngày như vậy đế cấp nhị trọng thiên trở lên cường giả. Nhưng hôm nay, bọn họ nhưng cũng là vì giết Trần Phi tới. Tề tụ Khâm Thiên Thành. Mà đây cùng lực lượng đối với vậy âm dương thần đình chân chính bản thể mà nói. Bất quá là một nơi góc bên, cũng còn lên không được mặt bàn. Có thể tưởng tượng được, đó hoàn toàn thể xuống chân chính âm dương thần đình đen sẫm thế giới. Lực tính, có khủng phố dường nào. Bất quá bây giờ Trần Phi, nhưng căn bản không cân nhắc những cái kia. Mục tiêu toàn bộ xác định xuống, xem ra tiếp theo, có thể thu lưới. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Bành, hắn bóng người lóe lên, dậm chân một cái. Nhất thời cả người giống như là thái cổ hung thú ra uyên vậy. Mảnh thiên địa này xuống hư không đều bị cắt rời, bộc phát ra cuồn cuộn nước lũ. Hướng gần đây một nơi mục tiêu đột nhiên đánh tới. Cái gì? Lúc này, khoảng cách Trần Phi mấy ngàn dặm bên ngoài nào đó tòa lầu cao trên. Một vị âm dương thần đình sát thủ đang giả vờ uống trà, uống rượu quý khách. Ngồi ở lần tầng chót bên cạnh đài cao, như băng tinh cặp mắt không ngừng lóe lên. Lộ ra dị quang, đây là hắn chủng tộc năng lực thiên phú. Có thể im hơi lặng tiếng xem xét ngoài ngàn dặm tình hình, khó mà bị người phát hiện. Rất thích hợp hỏi dò tin tức. Ùng ùng, có thể nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy Trần Phi tiềm long ra uyên vậy. Xông vào hư không kẽ hở cảnh tượng, cùng lúc đó. Một cổ cực kỳ nguy hiểm trực giác in vào trong ý nghĩ. Khiến cho được hắn không khỏi cảnh giác ngẩng đầu lên, nhất thời. thấy một màn rung động hình ảnh. Vèo, ở trước mặt hắn hư không, lại là bỗng nhiên vỡ ra, ủng ủng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng kinh khủng từ vậy chính giữa khơi thông đi ra, nhất thời đem chìm ngập. Nghiền thành phấn vụn, tất cả mọi người thấy một màn này đều là sắc mặt cứng đờ. Tĩnh mịch tại chỗ, chợt trên mặt bọn họ đều là bộc phát ra vẻ sợ hãi, ngược lại hút khí lạnh. Ngoài đường phố giết người, hơn nữa còn là đấu đá, nháy mắt giây. Cái này là vị đại nhân vật kia tự mình động thủ liền sao? Cái đầu tiên. Cùng lúc đó, 9 tầng trời đám mây trên, Trần Phi đầu đều không đi xuống liếc mắt nhìn. Chỉ là nhàn nhạt nói, một khắc sau thời gian, thân hình hắn chớp mắt. Lại lần nữa tiến vào hư không kẽ hở, biến mất không gặp. Đi tìm mục tiêu thứ hai. Sát thủ, thật ra thì tuyệt đại đa số sát thủ chỉ là ám sát năng lực tương đối cường. Đại, nhưng nếu là chính diện chống lại nói, thực lực cũng không cường đại. Hơn nữa chút nào không phòng bị, có lòng coi là vô tâm. Bọn họ sao có thể sẽ là bây giờ Trần Phi địch thủ? Phịch, một tòa tiệm rượu bên trong, một vị đầu đầy tóc bạch kim ông già đang yên lặng uống rượu nước. Nắm lấy phải như thế nào quay mũi chiến thần học cung, hoàng hoàng đại nhật tông. Tứ tượng thần môn cao cấp cường giả dưới tình huống, chu diệt Trần Phi, vèo. Nhưng mà, một giây kế hắn nhưng trực tiếp là sợ hãi. Một cái dữ tợn, kịch độc vô ảnh bốn cánh con rít. Lại là im hơi lặng tiếng biến dạng hư không từ sau lưng hắn công kích. Cắn một cái ở hắn trên mình, thử. Tê, độc tố lập tức là lan tràn tới hắn toàn thân, để cho hắn mất lực lượng. Phịch, nhưng vào lúc này, Trần Phi bình tĩnh đi ra hư không, một cái tát rơi xuống. Nhất thời ở đó đầu đầy tóc bạch kim ông già sát thủ hoảng sợ ngay trong ánh mắt. Đem thân thể đánh chia năm xẻ bảy, bị mất mạng tại chỗ. Tê, vô số người thấy một màn này sợ hãi, cứng ở tại chỗ. Nhưng lúc này Trần Phi cũng đã rời đi. Đây là cái thứ hai. .. Trần hư không? Tựa hồ tình báo có sai lầm, thằng nhóc này, không dễ đối phó. Khâm Thiên Thành có chút danh tiếng một gia tộc viên ra bên trong. Một vị xương gò má lồi ra, có chút mỏ nhọn tai khỉ. Cả người màu đen đậm lông măng yêu tộc Tinh Tinh chân mày nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.